này với hắn mà nói, mới là nhất chí mạng đả kích. Đế Hạo một ý niệm mới vừa chuyển tới nơi này, liền nhìn đến kia nói vẫn luôn nhắm chặt ngọc môn rốt cuộc mở ra, một người hiện ra thân hình, một thân áo tím liễm diễm, mang một trương quỷ diện mặt nạ, tuy rằng nhìn không tới hắn tướng mạo sẵn có, nhưng xem thân hình là đế phất y không thể nghi ngờ. Người tuy rằng vẫn là người kia, nhưng trên người khí chẳng toàn thay đổi, thần bí, cường đại, có bảy màu thần quang ở hắn quanh. Thân hơi hơi lập lòe, ở nơi đó vừa đứng, liền tựa đoạt nhật nguyệt ánh sáng. Hắn thành thần, mọi người ngây người, có người nhìn không được hỏi một câu, sáng thế thần thần tôn đâu? Không ai nhìn đến mặt nà sau đế phất y sắc mặt như thế nào, chỉ nghe được hắn thanh lánh mờ mịt thanh âm tựa từ trên trời truyền đến, thần tôn đã vũ hóa. Hình ảnh ngoại đế Hạo nhìn không được đỡ chán, hình ảnh nội phạn ngàn việc đời sắc thoáng chốc trắng bệch như chết, đứng ở nơi đó đôi mắt đăm đăm, khóc cũng khóc không được. Vu Ngàn Nhan rơi lệ đầy mặt, nhưng nhìn đến Phạn Ngàn Thế dáng vẻ này vẫn là hoảng sợ, nàng nhìn không được giơ Phạn Ngàn Thế cánh tay, thiếu chủ, ngươi khóc ra tới a, ngươi khóc ra tới. Phạn Ngàn Thế không có khóc, hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười nứt thạch xuyên vân, chấn động sơn cốc. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, mà là một đầu chui vào ngọc môn trong vòng. Mọi người biến sắc, Vu Ngàn Nhan hét thảm một tiếng, thiếu chủ, thân hình cùng nhau, cũng không màng tất cả nhảy vào ngọc môn trong vòng. Nàng cùng Phạn Ngàn Thế bất đồng, Phạn Ngàn Thế là cả người nhảy vào đi, mà Vu Ngàn Nhan thân mình vừa mới tới gần ngọc môn, cả người liền bốc cháy lên, còn chưa rơi vào bên trong cánh cửa, cũng đã hóa thành cho bụi. Đế Phất Y tuy rằng thành thần, nhưng hắn cả người thượng có chút hoảng hốt, hiển nhiên không dự đoán được cái này, chờ hắn muốn đem hai người vớt ra tới, đã không kịp. Hắn ngẩn ra, ngón tay xương ngón tay nắm tái nhợt, Vu Ngàn Nhan là không kịp cứu, nhưng Phạn Ngàn Thế hẳn là còn có thể. Hắn là Tích Cửu duy nhất đệ tử, nếu lúc này ra ngoài ý muốn, hắn liền càng thực xin lỗi nàng. Hắn quay đầu lại vọt trở về, mà hắn vừa mới tiến vào, nguyên bản hẳn là mở ra nửa canh giờ ngọc môn ầm ầm đóng cửa. Mọi người, Đế Hạo, thần chi cấm địa nội lại khôi phục bình tĩnh, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không rõ lại đã xảy ra cái gì. Đại gia phổ biến có chút chột dạ, sáng thế thần đối toàn bộ lục giới có ân, mà nàng vừa mới ngã xuống, bọn họ liền đem nàng đệ tử bức sinh tử không biết, thị nữ hôi phi yên diệt. Hối hận, đã từng ngôn ngữ công kích người đều có chút hối hận, nhưng sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng vô dụng chỗ, vì thế đại gia tiếp tục ở ngoài cửa chờ. Bất quá, đại gia đối Phạn Ngàn Thế hay không có thể tồn tại ra tới đã không ôm hy vọng, rốt cuộc năm đó hắn đi vào một lát liền suýt nữa bị đốt thành than. Hiện tại môn đã đóng, hắn muốn ở bên trong đãi đủ một tháng, như thế nào còn có thể tồn tại. Sự thật là, bọn họ đều tính sai rồi. Kia nói ngọc môn nửa tháng sau liền mở ra. Môn mở ra khoảnh khắc, có kim quang phóng lên cao, tứ tán nhập không trung. Mà kim quang tan đi sau, mọi người đều vẻ mặt mờ mịt, bởi vì bọn họ bỗng nhiên phát hiện chính mình nhớ không được về sáng thế nữ thần sự tình. Chỉ nhìn đến tự bên trong cánh cửa có hai người một trước một sau đi ra. Này hai người tối sầm y như đêm, một áo tím như hà, trên mặt đều mang mặt nạ, trên người thần quang bao phủ. Kia hắc y nam tử bên người còn xoay quanh bay múa một cái thần khí hiện ra như thật tiểu trúc long. Mọi người nhất thời đều có chút phát ngốc, không quá minh bạch chính mình như thế nào lại ở chỗ này. Nhưng nhìn đến đi ra hai người kia khi, đại gia như là bỗng nhiên ngộ đạo cái gì, sôi nổi tiến lên, quỳ xuống dập đầu, khấu nghênh sáng thế thần tôn, thiên đạo chi chủ. Khụ, khụ khụ. Đế Hạo một hơi không để đi lên, sặc khụ lên. Này một khụ đảo đem ngủ ở bên cạnh cô Tích Cửu cấp khụ tỉnh, nàng mở to mắt, thủ hạ ý thức vỗ vỗ Đế Hạo phía sau lưng, bảo bối, làm sao vậy? Ngủ cũng có thể bị sặc. Đế Hạo này một hơi thật vất vả mới thuận lại đây, hắn trong lòng cảm khái vạn đoan, một đầu chui vào mẫu thân ôm ấp, lẩm bẩm một câu, mẫu thân, ngài có thể tồn tại thật tốt, cô Tích Cửu. Nàng giờ khóc giờ cười, xóa nhẹ một chút hắn đầu, ngươi sẽ không mơ thấy mẫu thân đã chết bái. Đế Hạo nghiêm mặt nói, mẫu thân sẽ thiên thu vạn tái mà tồn tại, mẫu thân mới sẽ không chết. Cái miệng nhỏ thật ngọt. Cố Tích Cửu cười, nàng ngáp một cái, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Sắc trời không rõ, cửa sổ giấy thượng lộ ra màu xanh nhạt. Hảo, ngủ tiếp một hồi. Cố Tích Cửu vỗ vỗ Đế Hạo tiểu thân mình, lại ngáp một cái, nhắm mắt lại. Kỳ quái, nàng rõ ràng đã ngủ thời gian không ngắn, nhưng vẫn là mệt rã rời. Đã nhiều ngày nàng luôn có chút thích ngủ, nàng thực mau lại ngủ say, Đế Hạo cũng vây, nhưng giờ phút này lại càng ngủ không được. Hắn nhìn mẫu thân ngủ nhan thoáng có chút xuất thần. Kiếp trước mẫu thân đối Phạn Ngàn Thế thầy trò tình nghĩa vẫn là man trọng, nàng năm đó ở Vũ Hóa trước, hẳn là ở thần chi cấm địa thiết trí cái gì, lúc này mới có thể làm phạn ngàn thế xông vào sau, trời xui đất khiến tu thành chính quả, trở thành kế nhiệm sáng thế thần tôn. Xem sau lại những việc này, phạn ngàn thế cùng đế phất y cùng với mặt khác liên can người chờ đều quên mất tích cửu thần tôn hết thảy sự tình. Có lẽ khi đó mẫu thân không nghĩ nhìn đến chính mình đệ tử cùng đế phất y bởi vì chính mình trở mặt thành thú đi, cho nên hủy diệt kia hết thảy. Đương nhiên, này hết thảy đều là đế hạo chính mình suy đoán, cũng làm không được chuẩn. Xem ra kia thần chi cấm địa chung có một ít bí mật, chính mình có lẽ nên đi nơi đó coi một chút. Chỉ là, này thần chi cấm địa rốt cuộc ở nơi nào đâu? Xem bên trong tình cảnh, như là thiên đạo chi chủ thường trú địa phương, nhưng kiến trúc bố cục, sao trời bày ra, lại không rất giống, bên trong vẫn là có rất lớn khác nhau. Thiên đạo chi chủ sở cư nơi đế hạo biết, nhưng này thần chi cấm địa hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không cảm thấy cùng nơi nào có thể đối thượng hào. Hắn khép hờ đôi mắt, khẽ thở dài một hơi, nếu là chính mình ban đầu công lực, lục soát biến lục giới không tin tìm không thấy nơi đó, nhưng hiện tại nương, không biết nhiều ít vạn năm trước địa phương, muốn tìm ra nói, chỉ sợ so lên trời còn khó đi. Nói, mặt sau về phạn ngàn thế những cái đó nội dung như thế nào trà trộn vào tới. Hắn lại không có ngược dòng phạn ngàn thế quá vãng, thật đúng là kỳ thay quái thay phạn ngàn thế ở nơi đó vì yêu sinh hận là nhất định, nhưng hắn về phương diện này ký ức không phải bị thần chi cấm địa kim quang cấp rửa sạch sao? Như thế nào còn như vậy ghi hận đế phất y vợ chồng? Có lẽ hắn ký ức cũng không có bị hoàn toàn tẩy rớt đi, cho nên mới đang âm thầm làm ra nhiều như vậy chuyện xấu, một lòng muốn đế phất y mệnh, hảo thay thế một ý niệm bỗng nhiên nổi lên đế hạo trong óc, không phải là phạn ngàn thế vừa lúc cũng làm cái này mộng, mà làm chính mình đi tìm nguồn gốc thuật trong lúc vô ý cấp bắt giữ đi. Hắn nhìn nhìn chính mình tay, chính mình đi tìm nguồn gốc thuật có lợi hại như vậy, kia muốn hay không thử lại. Mặc lam không chung như tẩy, vô số ngôi sao lộng lẫy, phạn ngàn thế mồ hôi đầy đầu, chợt mở to mắt, hắn lại làm cái kia ác mộng. Này ác mộng dây dưa hắn thật lâu, hơn nữa càng làm càng cụ thể này ác mộng dây dưa hắn thật lâu, hơn nữa càng làm càng cụ thể đặc biệt là đụng tới cố tích cửu lúc sau, này mộng liền càng là rõ ràng phảng phất phát sinh ở hôm qua. Hắn nhìn sao trời xuất thần một lát, đem tay giơ lên trước mặt nhìn nhìn, khóe môi dắt một mạt đạm trào, ngốc tử, thật là ngốc tử. Hắn lười biếng đứng dậy, nhẹ phẩy phất trên người ma kim dường như áo đen, đưa mắt đảo qua, chính nhìn thấy một cái đen như mực bóng dáng ở mái rác nhìn xung quanh, nó đem chính mình thân mình che giấu thực hảo, cơ hồ đều ẩn ở trong tối ảnh chỗ, nhưng nó trên đỉnh đầu kia chản tiểu đèn lồng tiết lộ nó hành tung. Phạn ngàn thế khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, tiểu hắc, lại đây. Kia đen như mực bóng dáng phun một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, rốt cuộc không tình nguyện mà lội tới, đúng là cái kia trúc long. Nó giờ phút này thân hình là đã từng 1%, giống điều đại xà, vây quanh phạn ngàn thế dạo qua một vòng, sau đó ngẩng cao đầu, trên đỉnh tiểu đèn lồng lúc ẩn lúc hiện, phảng phất đang nói, kêu lão tử lại đây làm cái gì. Lão tử rất bận phạn ngàn thế giơ tay liền sờ lên nó đỉnh đầu đèn lồng, trúc long cứng đờ, thân mình theo bản năng về phía sau súc. Phạn ngàn thế một phen kéo lấy nó đèn lồng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, hôn trướng, ngươi lại sấn bổn tòa ngủ làm bổn tòa làm ác mộng. Hắn cơ hồ đem trúc long tiểu đèn lồng cấp nắm xuống dưới, trúc long vội bốn chảo cùng sử dụng hướng ra phía ngoài xả, tam xả hai xả không khẽ động, đảo nắm nó đỉnh đầu sinh đau, nó cũng nổi giật, ngửa đầu chính là một trận phẫn nộ kêu to. Phạn ngàn thế là hiểu nó ngôn ngữ, lạnh lùng thốt, ngươi một cái trúc long không làm rồng ngâm đảo học lừa hí, lừa làm lâu rồi liền đã quên chính mình là ai, quả nhiên là nhất không tiền đồ ra. Hỏa! Trúc long càng thêm phẫn nộ, hướng hắn lại là một hồi kêu, lão tử khi còn nhỏ ngươi đem lão tử ném lừa đôi, làm lão tử nhận lừa đương nương thật nhiều năm, ngươi còn quái lão tử sẽ lừa hí. Lại nói ngươi thường thường làm lão tử đỉnh cái lừa ra đi ra ngoài, còn nói lão tử giả lừa giả hảo, hiện tại đảo tới ghét bỏ lão tử. Phạn ngàn thế nhìn nó một lát, nó cũng không cam lòng yếu thế chừng trở về. Phạn ngàn thế xoa xoa giữa mày, hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi cái trúc long đảo có một bộ lừa tính tình. Trúc long đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hừ một tiếng, đem ngươi ném heo đôi lớn lên nói, ngươi nói không chừng chính là heo tính tình. Phạn ngàn thế cùng nó cãi nhau trước nay không xảo thắng quá, cũng liền lười đến cùng nó xảo, trực tiếp phân phó, về sau không được lại thi triển ngươi phá thuật pháp hại lão tử làm ác mộng, bằng không lão tử đem ngươi lừa ra bóc tới luyện thành keo. Trúc long cua cua trên đỉnh đầu đèn lồng, cho hắn phổ cập tri thức, kỳ thật, không phải lão tử phi làm ngươi làm cái này mộng, mà là bởi vì lão tử lân giáp trời sinh có thể dẫn phát người chấp niệm, mà ngươi chấp niệm sâu nặng, cho nên mới thường thường bị ảnh hưởng. do đó hình thành ác mộng. Phạn Ngàn Thế cười lạnh một tiếng, bản tôn chấp niệm mới không phải nàng. Bản tôn chấp niệm là phải làm lục giới đệ nhất nhân. Lại ngừng lại một chút, về sau ngươi ly bản tôn xa một chút. Trúc Long nổi giận, ngươi lại tưởng đuổi đi lão tử. Phạn Ngàn Thế đóng đôi mắt, ngươi cấp bản tôn lăn rất xa, bản tôn nhìn đến ngươi liền phiền. Những lời này hiển nhiên thực thương Trúc Long tâm, nó quay đầu liền đi, lão tử muốn rời nhà trốn đi, ngươi đừng hối hận. Phạn Ngàn Thế không lý nó. Trúc Long du tẩu đến đại điện ven, mắt thấy liền phải ra cái này địa phương, Phạn Ngàn Thế còn không có muốn giữ lại nó ý tứ, hiển nhiên là thật bực nó. Trúc Long cua cua trên đỉnh đầu đèn lồng, bỗng nhiên nói một câu, kỳ thật, vừa rồi cũng không hoàn toàn là lão tử làm ngươi làm cái này mộng, lão tử thi pháp qua đầu, làm đế hạo thấy được ngươi trong mộng một bộ phận. Nó nói còn chưa dứt lời đã bị Phạn Ngàn Thế nhéo đèn lồng. Đế hạo, ngươi có thể nhìn đến đế hạo? Trúc Long ngạo kiều mặt, đương nhiên, mới vừa rồi trong lúc vô ý cùng hắn hồn thuật đụng phải, vậy ngươi có không đem hồn phách của hắn hấp dẫn lại đây? Phạn Ngàn Thế ánh mắt chớp động. Trúc Long buồn bực, ngươi muốn hấp dẫn một cái tiểu hài tử hồn phách làm cái gì? Bản tôn liền hỏi ngươi có thể hay không? Cái này muốn xem cơ hội, nếu hắn lại dùng hồn thuật nói, vậy thử xem, nghĩ cách đem hồn phách của hắn câu tới. Trúc Long không muốn, nó vẫn là có chút tiết tháo, đại nhân ân oán không cần thiết liên lụy tiểu hài tử đi. Đem hắn hồn phách câu tới làm cái gì? Tiểu hài tử ly hồn lâu lắm nói sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Phạn Ngàn Thế lạnh lùng nhìn nó, liền ngươi cũng tưởng phản bội bản tôn. Trúc Long sợ nhìn đến hắn này phúc biểu tình, đầu hàng, hảo đi, lão tử thử xem, bất quá không thể bảo đảm thành công. Phạn Ngàn Thế xoa xoa nó đèn lồng, ngươi muốn tận lực, bản tôn hiện tại duy nhất tin tưởng chỉ có ngươi. Trúc Long hừ một tiếng, đừng vội cấp lão tử rót mê hồn canh, ngươi nhất am hiểu làm chính là tá ma giết lừa. Phạn Ngàn Thế đảo không phủ nhận, bản tôn xác thật lợi dụng rất nhiều người, cũng giết rất nhiều người, nhưng bản tôn trước nay không có giết quá ngươi đi. Trúc Long, nhưng ngươi đem lão tử ném lừa trong giới lớn lên, đơn giản là lão tử là ngươi năm đó sư phụ đưa. Phạn Ngàn Thế khuôn mặt tuấn tú biến lãnh, này đó năm xưa nợ cũ ta có thể hay không không cần đề ra? Hảo, mau chút làm việc đi, lần này nếu làm tốt lắm, bản tôn có thưởng. Cố Tích Cửu tỉnh lại thời điểm, phát hiện nhi tử còn ở ngủ, nàng cũng không kêu hắn, chính mình lên. Gần nhất mấy ngày nay, nàng tâm tư đại bộ phận ở nữ nhi trên người, rốt cuộc cái kia tiểu nha đầu bướng bỉnh lại dính người, không khỏi liền vắng vẻ nhi tử. Nhớ tới sắp ngủ trước tiểu tử này vẫn luôn dựa nàng ngủ, một bộ thiếu ái bộ dáng, nàng liền càng thêm áy náy, quyết tâm làm đốn ăn ngon bồi thường nhi tử. Nàng thực mau làm tốt bốn đồ ăn một canh, toàn bộ đoan lại đây dọn xong, lúc này mới kêu nhi tử, Hạo Nhi, rời giường. Đế Hạo bất động, thậm chí liền lông mi cũng không chớp động một chút. Cố Tích Cửu kinh ngạc, đứa nhỏ này ngủ luôn luôn cảnh giác, lần này làm sao vậy? Nàng tới gần cẩn thận nhìn lên, sắc mặt biến đổi, cuống quýt duỗi tay chắc hắn hơi thở, sau đó, nàng tay chân toàn lạnh. Đế Hạo không có bất luận cái gì hơi thở, không có hô hấp, không có tim đập, thậm chí ba hồn bảy phách chỉ chừa một phách ở trong cơ thể, mặt khác hồn phách toàn không thấy. Cố Tích Cửu luống cuống, nàng cái này địa phương có cực cường kết giới, bất luận cái gì tà ma ngoại túy đều vào không được, so két sắt còn bảo hiểm. Tiểu Hạo Nhi hồn phách như thế nào sẽ biến mất? Chẳng lẽ chính hắn ly hồn xuất ngoại làm việc? Không đúng, ly hồn xuất ngoại chẳng những công phu sẽ thiếu hơn phân nửa, đối hồn phách cũng rất có tổn thương, không đến vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ mạo hồn phách bị thương nguy hiểm đi ra ngoài làm việc. Đế Hạo làm việc rất có đúng mực, hắn tuyệt không sẽ tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền ly hồn chạy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sự không liên quan mình sẽ bị loạn. Sự tình quan nhi tử, Cố Tích Cửu tính tình lại bình tĩnh, giờ phút này cũng luống cuống. Không nói hai lời liền liên hệ đế phất y, may mắn đế phất y tiếp nàng truyền âm phù luôn luôn mau, bảo bối nhi, đại sáng sớm liên hệ ta, tưởng ta. Cố Tích Cửu lúc này là vô tâm tư để ý tới hắn trêu chọc, thanh âm đều run, Hạo Nhi đã xảy ra chuyện. Ta, đế phất y một đốn, thanh âm đứng đắn lên, mang theo trấn an, hắn làm sao? Vậy, không có việc gì, đừng nóng vội, chậm rãi nói. Cố Tích Cửu liền vội đem đế Hạo sáng nay trạng thái nói. Đừng sợ, hắn người phi thường, sẽ không ra đại sự, ta đây liền trở về, ngươi chờ ta, hết thảy có ta. Hắn thanh âm có kỳ dị chấn định nhân tâm tác dụng, Cố Tích Cửu hoảng loạn tâm lược có giảm bớt. Chỉ nghe truyền âm phù trung truyền đến kia cha con hai người đối thoại, tiểu Nguyệt Nguyệt, xuống dưới, chúng ta về nhà. Đế Húc Nguyệt thanh âm như là muốn lệ rơi. Đầy mặt, phụ quân, ngài rốt cuộc muốn giải trừ ma quỷ huấn luyện viên trạng thái lạp. Ô ô ô, hiển nhiên, nàng mấy ngày nay bị thao luyện thực thảm, đã có thể dùng khổ đại cứu thâm tới hình dung. Đế Phất Y thanh âm thực bình tĩnh, tạm thời giải trừ, là ngươi mẫu thân tưởng ngươi. Mẫu thân vạn tuế. Ngu ngốc, ngươi dám chú ngươi mẫu thân. Nàng đâu chỉ vạn tuế. Kia, mẫu thân vạn vạn tuế. Cố Tích Cửu ở bên này nghe, nàng vốn dĩ thực hoảng, nhưng nghe đến đế Phất Y còn có tâm tình cùng nữ nhi trêu chọc, kia chứng minh sự tình thật đúng là không tính không xong, hắn hẳn là có biện pháp, nàng rốt cuộc vững vàng. Nàng cắt đứt truyền âm phù, tiếp theo xem nhi tử, nàng cũng sẽ một ít chiêu hồn thuật, lập tức ở nhi tử trên người thi triển. Bất quá, nàng đem sở sẽ chiêu hồn thuật đều xử biến, như cũ không triệu hồi đế Hạo nửa lũ hồn phách. Mà truyền âm phù bên kia, đế Phất Y mang theo đế Húc Nguyệt đường về, tốc độ đã nhắc tới cực hạn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sở hữu cảnh vật đều là thoảng qua, đế Húc Nguyệt ngoan ngoan mà ghé vào đế Phất Y trên lưng, cảm thấy có chút quáng mắt, phụ quân, chậm một chút, Húc Nguyệt quáng mắt, phụ quân dễ dàng sẽ không ôm nàng, đại bộ phận thời gian làm nàng chính mình phi, lần này khó được bối nàng một lần, tốc độ còn nhanh như vậy. Húc Nguyệt, về sau quáng mắt thời điểm còn nhiều, ngươi đến chạy nhanh thích ứng. Đế Phất Y thanh âm khó được nghiêm túc, hắn chẳng những không giảm tốc độ độ, ngược lại lại nhanh một ít. Bất quá hắn cũng săn sóc mà thuận tay cấp nữ nhi đôi mắt thượng mông lụa mỏng xanh, cuối cùng làm nàng choáng váng đầu bệnh trạng giảm bớt rất nhiều. Tiếp cận 2000 dặm khoảng cách, Đế Phất Y vô dụng một canh giờ liền chạy về ra. Cố Tích Cửu làm việc vẫn là rất có trật tự, ở Đế Phất Y không trở về phía trước làm rất nhiều chuyện. Nàng phái một phong cùng một lôi đi minh giới, nhìn xem đế Hạo hồn phách có phải hay không bị lầm bắt, một điện cùng một vân tắc kiểm tra ngoài cung kết giới, nhìn xem hay không có cái gì miệng vỡ. Nàng tắc canh giữ ở đế Hạo bên người, vẫn luôn dùng thuật pháp cho hắn thân thể thêm vào, miễn cho kia một phách cũng ly thể. Nhìn đến đế Phất Y đã đến, nàng tùng một hơi, nhào tới, Phất Y, ngươi mau nhìn xem hắn. Nàng tuy rằng cực lực chấn định, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút tái nhợt, ngón tay cũng lạnh lẽo. Đế Phất Y cầm tay nàng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Ôm một ôm, đừng sợ. Hắn trên lưng đế Húc Nguyệt chính mình kéo xuống lụa mỏng xanh, vốn dĩ tưởng phát một chút mẫu thân ôm ấp, bỗng nhiên nhìn đến trên giường đế Hạo, tránh xuống đất tới, liền phải hướng trên giường phát, Hạo ca ca làm sao vậy? Đế Phất Y một tay đem nàng xả trở về, Húc Nguyệt, đừng lộn xộn, ngoan ngoan ở bên cạnh nhìn. Đại trai có tiến vào, thử thăm dò nói, ta mang tiểu tiểu thư đi ra ngoài. Có cái hài tử ở chỗ này luôn là thêm phiền, đại trai cảm thấy, lúc này vẫn là đem tiểu Húc Nguyệt mang đi ra ngoài tương đối hảo. Đế Phất Y lắc đầu, không cần, làm nàng ở chỗ này nhìn. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, Đế Phất Y cầm tay nàng, Húc Nguyệt tổng muốn lớn lên, không cần cái gì đều gạt nàng. Cố Tích Cửu minh bạch trượng phu là tưởng rèn luyện nữ nhi xử sự không kinh năng lực, cũng liền không nói chuyện. Mà tiểu Húc Nguyệt đi ra ngoài này một chuyến sau, cũng xác thật hiểu chuyện không ít, quả nhiên đứng ở một cái không có gì đáng ngại trong một góc, mắt trông mong mà nói một câu, Húc Nguyệt nghe lời, phụ quân nhất định phải cứu hảo ca ca. Đế Phất Y xem xét một chút đế Hạo thân thể, hắn đều có hắn kiểm tra pháp môn, một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hạo nhi hồn phách không ở thế giới này. Cố Tích Cửu trước mắt tối sầm, thân mình hơi hơi lung lay nhoáng lên, Đế Phất Y giơ tay đem nàng đỡ. Cố Tích Cửu đem hắn nhìn, hắn có phải hay không rốt cuộc không về được. Vì cái gì nói như vậy? Cố Tích Cửu hít sâu một hơi, lại xem một cái nhi tử, thấp thấp nói, các ngươi trước đó vài ngày lời nói ta đều nghe được, Đế Phất Y. Trước đó vài ngày Đế Phất Y xác thật cùng đế Hạo thâm liêu quá, đế Hạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, nói một phen rất là mịt mờ nói. May mắn ra hai đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Đế Phất Y là biết đế Hạo lai lịch, cho nên đế Hạo nói lại vòng vo, Đế Phất Y vẫn là đã hiểu. Đế Hạo ý tứ chính là, hắn đến từ tương lai, xem như một cái dị số, chưa chắc có thể ở bên này đãi lâu dài, căn cứ hắn nắm giữ một ý xuyên qua định luật, là đến từ tương lai người không thể nhìn thấy chính mình này thế bản thể, một khi bản thể xuất hiện, như vậy đến từ tương lai người nhất định sẽ biến mất. Nói cách khác, Cố Tích Cửu một khi mang thai, hoài tất nhiên là hắn, hắn liền sẽ biến mất, bởi vì đế Hạo cũng không kinh nghiệm, hắn cũng không biết đến lúc đó chính mình sẽ lấy cái gì phương thức biến mất. Cho nên trước tiên cùng chính mình phụ quân chào hỏi một cái, miễn cho đến lúc đó nhi tử bỗng nhiên biến mất, hắn phụ quân cùng mẫu thân sẽ thương tâm. Đế Hạo cuối cùng một câu là nói như vậy, phụ quân, nếu kia một ngày thật sự đã đến, không cần vì hẳn là rời đi người thương tâm, bởi vì hắn rời đi ý nghĩa chân chính trở về. Cố Tích Cửu cực thông minh, tuy rằng không có người cho nàng vạch trần việc này, nhưng nàng đã mơ hồ đoán cái không sai biệt lắm, cho nên nàng trong lúc vô ý nghe được Đế Hạo cùng Đế Phất Y nói chuyện khi, trong lòng cũng minh bạch cái đại khái. Nàng thích đứa con trai này, rất sợ hắn không thể hiểu được biến mất, mấy ngày nay luôn có chút lo được lo mất. Nàng không nghĩ lại mang thai, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn tránh Đế Phất Y, tránh cho cùng hắn cùng phòng. Nhưng Đế Phất Y cùng nàng thân mật quán, nàng một khi cùng hắn cùng phòng mà ngủ, trừ bỏ nguyệt sự kia mấy ngày, mặt khác một mực tránh không khỏi đi. Hắn luôn có biện pháp như nguyện, cho nên sau lại Cố Tích Cửu liền lấy cớ muốn giáo dục nữ nhi, chạy tới cùng nữ nhi ngủ. Thẳng đến Đế Phất Y cảm thấy nữ nhi quá kiều khí, đem nàng đơn độc sách đi ra ngoài thao luyện sau, loại tình huống này mới cải thiện một ít. Bởi vì Đế Húc Nguyệt lại trở về liền tỏ vẻ chính mình trưởng thành, không hy vọng mẫu thân lại cùng chính mình cùng ngủ. Vì thế, Cố Tích Cửu lại không thể không cùng Đế Phất Y cùng thất. Liền ở hôm kia, Đế Phất Y cùng nàng chia lìa hai ngày liền tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên một phen vu sơn mây mưa, vẫn là thực kịch liệt vu sơn mây mưa, làm nàng trong lòng vẫn luôn có chút thấp thỏm. Vừa rồi phát hiện Đế Hạo không có hơi thở khí, nàng đệ nhất chính là hoài nghi cái này. Nàng nhớ tới ngày gần đây thích ngủ, trong lòng cái này hoài nghi càng trọng. Cũng vì chính mình khám mạch, có lẽ là tháng quá thiển, nàng không tra được mang thai dấu hiệu. Nàng nguyệt sự mới qua đi 7-8 thiên, mà gần nhất một lần phu thê cùng phòng chính là ở hôm kia. Nếu xác thật mang thai nói, trong bụng bảo bảo cũng mới 2-3 thiên, tự nhiên là cha không ra. Cố Tích Cửu nhìn nằm ở nơi đó Đế Hạo, trong lòng giống miêu chảo dường như, có phải hay không chính mình trong bụng đã hoài hắn, mà hắn đêm qua lại cùng nàng cùng ngủ, cùng nàng bụng ly thân cận quá, đem hồn phách của hắn hút đến trong bụng đi. Kia hắn lại sau khi sinh vẫn là hắn sao? Chỉ sợ không còn có đã từng những cái đó ký ức. Nàng các loại miên man suy nghĩ, lúc này tự nhiên đem này hoài nghi nói ra. Đế Phất Y hai lời chưa nói liền vì nàng bắt mạch. Hắn y thuật tuy rằng cùng nàng không sai biệt lắm cao minh, nhưng hắn rốt cuộc linh lực cao thâm, bắt mạch này một khối so Cố Tích Cửu còn mạnh hơn chút. Hắn bắt mạch sau lắc đầu, ngươi không mang thai. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá càng buồn bực. Đế Phất Y nói, Tích Cửu, ngươi đem đêm qua đứa nhỏ này cùng ngươi ở chung sở hữu sự tình đều nói một câu. Hắn tổng cảm thấy nơi này có cái gì miêu nị. Cố Tích Cửu tự nhiên là sẽ không giấu hắn, lập tức liền toàn nói. Đế Phất Y hơi hơi ngưng mi, hắn hiểu biết nhi tử tính cách, nhìn tuy rằng là cái củ cải nhỏ, kỳ thật là người trưởng thành tâm thái, hắn như không có đặc thù sự sẽ không chủ động tới cùng mẫu thân cùng ngủ. Hắn chắc một chút Đế Hạo trong cơ thể linh lực, trong lòng vừa động. Đế Hạo linh lực tiêu hao rất nhiều, như là mới vừa thi triển cái gì hao phí linh lực thuật pháp không lâu, hắn làm cái gì. Đế Phất Y tầm mắt lại chuyển tới Cố Tích Cửu trên mặt, thấy nàng trước mắt có nhàn nhạt quầng thâm mắt, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Cố Tích Cửu lắc đầu, ngủ thực hảo a, lần đầu tiên ngủ như vậy trầm. Nàng cảm giác chính mình như là lôi đánh không tỉnh dường như. Bất quá đêm qua rõ ràng giấc ngủ sung túc, nhưng tỉnh lại sau lại cảm thấy có chút mỏi mệt, còn hốt hoảng tựa làm cái gì cực dài mộng, nhưng cụ thể cái gì mộng nàng là nửa điểm cũng nghĩ không ra. Đế Phất Y giơ tay liền đem nàng kéo qua tới, ta nhìn xem. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, biết Đế Phất Y này cử tất có thâm ý, liền cũng khiến cho hắn xem xét. Một lát sau, Đế Phất Y buông ra tay nàng, ngưng mi suy tư. Hắn có thể nhìn ra Đế Hạo đối Cố Tích Cửu sử dụng cùng loại đọc lấy ký ức linh tinh thuật pháp, rồi lại không hoàn toàn là, tựa hồ còn muốn cao cấp một ít. Này biện pháp hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại kỳ dị mà cảm giác có chút quen thuộc, phảng phất chính mình đã từng cũng tu luyện quá cùng loại, hẳn là thiên đạo chi chủ chuyên dụng thuật pháp. Sử dụng này thuật pháp sẽ dùng đến hồn phách chi lực, hồn phách sẽ ngoại giật như muốn biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì, yêu cầu tình cảnh tái hiện. Đế Phất Y dứt khoát làm Cố Tích Cửu một lần nữa nằm ở trên giường, hắn tắc thuận thế thu nhỏ, cùng Đế Hạo giống nhau lớn nhỏ, nằm ở Đế Hạo đã từng vị trí. Cũng cùng nàng như vậy tê tê ai dựa gần, tư thế động tác cùng Đế Hạo giống nhau như đúc Cố Tích Cửu. Đế Hạo như vậy nằm ở bên người nàng thời điểm, nàng trong lòng là tràn đầy tình thương của mẹ. Nhưng Đế Phất Y như vậy, nàng liền có loại rất quái dị cảm giác. Nếu không phải nóng vội tìm hài tử, nhìn đến Đế Phất Y này thu nhỏ bộ dáng, nàng nói không chừng liền véo hai thanh nộn mặt. Tích Cửu, ngươi giống lúc trước như vậy ngủ, ngủ không được không quan trọng, nín thở. Ngưng thần liền có thể. Cố Tích Cửu làm theo, lại một lát sau, nàng cảm giác trong cơ thể có thứ gì như là muốn đụng phải tới, trong đầu có cái gì ý niệm muốn tùy theo đổ xuống mà ra. Nàng dọa nhảy dựng, chợt mở to mắt, ngươi đọc lấy ta ký ức. Đế Phất Y lắc đầu, không đối không phải cái này biện pháp, Cố Tích Cửu. Cứ như vậy Đế Phất Y thử một cái lại một cái biện pháp, đều bị Cố Tích Cửu cực nhanh phát hiện, thực mau cảnh giác. Đến cuối cùng Đế Phất Y đột nhiên nhanh trí, bỗng nhiên dùng ra một cái rất là cổ quái biện pháp. Cố Tích Cửu nguyên bản là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, lại ở chỉ khoảng nửa khắc ngủ say. Sau đó nàng làm như một chân rảo bước tiến lên cái gì cảnh trong mơ bên trong bất quá, còn chưa chờ nàng thấy rõ là cái gì mộng, Đế Phất Y liền rút về tay, thấp hít một hơi nói, Hạo Nhi ý thức cùng Trúc Long đi vào giấc mộng thuật pháp đánh vào cùng nhau, bị cuốn đi. Cố Tích Cửu sắc mặt thay đổi, nhảy dựng lên, là Phạn Ngàn Thế đảo quỷ. Theo nàng biết, có được Trúc Long người cũng chính là Phạn Ngàn Thế một người. Nàng lại có chút buồn bực, Phạn Ngàn Thế rõ ràng không ở trên thế giới này, hắn dùng cái gì biện pháp phái Trúc Long đảo cái này quỷ. Đế Phất Y tân nghiên cứu ra tới một loại trận pháp, phái bọn thuộc hạ tại đây đại lục bố trí, này trận pháp bố trí thỏa đáng sau, bất luận cái gì người từ ngoài đến tiến vào này đại lục đều sẽ xúc động trận pháp. Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu cái thứ nhất là có thể cảm ứng được, Phạn Ngàn Thế vốn dĩ đã rời đi này đại lục, hắn nếu trộm lại đây, không có khả năng giấu giếm được Đế Phất Y vợ chồng tai mắt. Đế Phất Y hơi hơi lắc lắc đầu, Trúc Long là duy nhất có thể xuyên qua bất đồng thời không bất đồng vị diện giống loài, đặc biệt là nó đi vào giấc mộng thuật thực thần kỳ, có thể hướng dẫn ra người kiếp trước, cũng có thể ở trong mộng hút đi người hồn phách. Đế Húc Nguyệt ở bên cạnh nghe trong lòng hốt hoảng, hút đi người hồn phách, nó sẽ không đem Hạo ca ca hồn phách hoàn toàn ăn đi. Kia Hạo ca ca có phải hay không liền lại không về được? Sẽ không, Trúc Long không phải thực mộng thú, nó chỉ biết phụng chủ nhân mệnh lệnh đem người hồn phách hút đi cầm tù, sẽ không cắn nuốt, chúng ta chỉ cần nhanh chóng tìm được cái kia Trúc Long, là có thể tìm về hắn. Cố Tích Cửu cấp nữ nhi giải thích, Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi đối Trúc Long cũng rất hiểu biết. Kia đương nhiên, ta còn biết nó hút người hồn phách tình hình lúc ấy hoàn toàn hút đi, sẽ không cho người ta lưu nửa cái hồn phách. Nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại, Đế Hạo trong cơ thể còn lưu có một phách, không rất giống Trúc Long việc làm. Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, Hạo Nhi rốt cuộc bất phàm, sẽ một ít cao thâm công phu, ở cùng Trúc Long đánh nhau trong quá trình, cường cấp chính mình lưu lại một phách cũng có khả năng. Cố Tích Cửu ngón tay nắm chặt, xem ra là Phạn Ngàn Thế không thể nghi ngờ, tên hỗn đản kia, quả thực chính là âm hồn không tan. Hạo Nhi thực sự có cái không hay xảy ra, ta thể muốn lột hắn ra điểm thiên đèn. Xa ở một cái khác đại lục ở ngoài, Phạn Ngàn Thế hung hăng đánh hai cái hắt xì. Hắn nhíu mày, hồ nghi mà nhìn trước mặt bị hắn huấn giống tôn tử dường như cúi đầu Trúc Long, hỗn trướng, ngươi còn dám ở trong lòng mắng bản tôn. Trúc Long lập tức trợn tròn đôi mắt, không có. Phạn Ngàn Thế ngừng lại một chút, biết Trúc Long tính tình tuy rằng thực điểu thực nhị, lại là cái có đảm đương, luôn luôn sẽ không nói dối. Bất quá, hắn nhìn trước mắt thứ này vẫn là thực tức giận. Tối hôm qua thượng Trúc Long dùng đi vào giấc mộng thuật rõ ràng lại đụng tới Đế Hạo. Như vậy ngàn năm một thuở cơ hội rõ ràng nên 100% thành công. Lại không nghĩ rằng thứ này thuật pháp xử đến một nửa tựa như bị quỷ mê tâm hồn dường như, bỗng nhiên đôi mắt đăm đăm, mắt mạo hồng tâm, một bộ phát xuân bộ dáng, chảy nước dãi đều suýt nữa chảy ra. Như không phải hắn phát hiện không ổn, kịp thời ở nó tiểu đèn lồng thượng chụp một chưởng, chỉ sợ nó câu không tới người khác hồn, nó chính mình hồn đảo bị câu đi rồi. Thẳng đến nó thu thuật pháp, cả con rồng còn thất hồn lạc phách, trong miệng lẩm bẩm có từ, hảo mỹ mỹ nhân nhi. Nó hướng ta chớp mắt, kia mắt thật là đẹp mắt. Phạn Ngàn Thế, ngươi nhìn đến ai? Một cái tiểu mẫu Trúc Long, vảy là hồng nhạt, đôi mắt là lửa đỏ, trên trán còn có một lòng hình vảy. Phạn Ngàn Thế, hắn nghiến răng, Đế Hạo hồn phách đâu? Ngươi mang lại đây không có. Mệt hắn ở bên này làm thập toàn vây hồn pháp trận, không nghĩ tới thứ này mau cũng không câu tới. Trúc Long tiểu hắc vẻ mặt ngượng ngùng, ta chính là hùng, phải có kỵ sĩ tinh thần, cũng không thể cùng giống cái tranh chấp. Đế Hạo hồn phách bị nó trên đường tiệt đi rồi, ta tự nhiên không thể cùng nó tranh. Phạn Ngàn Thế cưỡng chế trù hỏa khí, nơi nào chạy ra thư Trúc Long, ở nơi nào tiệt? Ở một mảnh sa mạc, vạn dặm cát vàng yên như dệt, nó chính là ở cát vàng trung bỗng nhiên xuất hiện trên đời này, cư nhiên có như vậy xinh đẹp Trúc Long, như là một hồi ảo mộng. Trúc Long tiểu hắc rung đùi đắc ý, nói ra nói giống ngâm thơ. Phạn Ngàn Thế nắm tay lại nắm tay, nào phiến sa mạc. Cái này không chú ý, Phạn Ngàn Thế. Hắn rốt cuộc bạo tẩu, đêm này không đàng hoàng Trúc Long mắng cái máu chó phun đầu. Trúc Long tiểu hắc rốt cuộc trột ra, thấp đầu bị hắn huấn. Sau lại nghe hắn càng mắng càng thượng hỏa, nó cũng lên đây lừa tính tình. Ta nói ngươi không sai biệt lắm là được a, này còn không có xong không có. ta vốn dĩ liền nói, chưa chắc sẽ thành công. Ngại lão tử không tốt, lão tử đi là được. Quay đầu liền nhanh như chớp chạy. Phạn ngàn thế, hắn cái trán gân xanh nhảy một nhảy. Chậm rãi ngồi xuống, nhìn lên sao trời, sau một lúc lâu không động tĩnh. Cái kia Trúc Long lại du trở về, xúc ở một góc nhìn hắn một lát, thấy hắn ngồi ở chỗ kia giống như một tòa cô độc tịch mịch bị thế giới vứt bỏ chạm ngọc giống. Nó lại mềm lòng, một lần nữa toát ra đầu. Kỳ thật ta không quá minh bạch ngươi vì cái gì nhất định phải cùng đế phất y vợ chồng đối nghịch. Từng người tường an không có việc gì không tốt sao? Ngươi nhìn xem, mấy năm nay ngươi không đi quấy rối bọn họ cũng không có tới tìm ngươi phiền toái, Phạn ngàn thế cũng không quay. Đầu lại, cười lạnh, Âu Chĩ, bọn họ không có tới tìm bản tôn phiền toái là bởi vì bọn họ hiện tại công phu còn xa không phải bản tôn đối thủ. Một khi bọn họ có đủ thực lực, cũng hoặc là đế phất y trở về vị trí cũ trở thành thiên đạo chi chủ sau, cũng thế tất sẽ tìm ta phiền toái. Cùng với chờ bọn họ tìm hắn phiền toái, chi bằng sấn bọn họ thượng nhỏ yếu khi nhất cử diệt trừ, mới có thể xong hết mọi chuyện. Trúc Long nhìn không được hỏi lại, kia Cố Tích Cửu đâu? Ngươi cũng tưởng nhất cử diệt trừ. Phạn ngàn thế mắt nhìn sao trời, thanh âm lãnh đạm, phàm là chờ ta lộ giả đều phải chết. Nàng cũng không ngoại lệ. Trúc Long khịt mũi coi thường, vậy ngươi lúc trước có vô số giết chết nàng cơ hội, như thế nào không động thủ? Phạn ngàn thế một đốn, lạnh lùng thốt, chỉ là còn không đến thời cơ mà thôi. Trúc Long mặc một lát nói, kỳ thật, kia phiến sa mạc ta tuy rằng không biết ở nơi nào, nhưng cũng không phải tìm không thấy. Phạn ngàn thế sửng sốt, bắt lấy nó đèn lồng, như thế nào tìm, muốn tìm bao lâu? Trúc Long vội đem chính mình đỉnh đầu đèn lồng cứu giúp ra tới, ngươi trước đừng kích động, kia phiến sa mạc cũng không tại đây đại lục, yêu cầu dùng thuật pháp chậm rãi tìm, dù sao cũng phải yêu cầu nửa tháng tả hữu. Phạn ngàn thế ngưng mi, lâu như vậy? Không tính lâu rồi, chủ tử, phải biết rằng có muôn vàn đại lục, từ bên trong tìm ra kia phiến sa mạc tới so biển rộng tìm kim còn lao lực, nó còn chưa nói xong, đã bị Phạn ngàn thế bức lên tới, kia còn cỏ sát cái gì, tốc độ đi tìm. Cát vàng từ từ, liệt dương như nướng, đúng là buổi trưa ánh mặt trời nhất liệt thời điểm, cồn cát đều là nóng bỏng, một chút có thể che nắng chỗ ngồi đều tìm không thấy. Đế Hạo mặt xám mày cho tránh ở một cái xa hố, trên đầu đỉnh một cái lạc đà cốt phiến, cắn răng hỏi bên cạnh cùng hắn cùng ngồi xổm hố đất tiểu mập mạp, này đại thái dương ở nơi đó đã treo 5 ngày 5 muộn rồi, nó liền không lăn xuống đi nghỉ đi, này không khoa học. Hắn bên cạnh tiểu mập mạp là một cái mập mạp phấn hồng long, đại đại đôi mắt thật dài lông mi, vẫn là mắt hai mí, trên đầu đỉnh cái phấn hồng đèn lồng, đầu ngăn thời điểm, kia đèn lồng cũng tùy theo đong đưa. Đế Hạo cảm thấy, thứ này bộ dáng có điểm giống Trúc Long, chính là đột biến gen, so bình thường Trúc Long béo một vòng lớn đoản một mảng lớn. Tiểu mập mạp cũng mồ hôi ướt đẫm, nó có điểm trột dạ, nơi này thái dương là không rơi, vẫn luôn như vậy. Đế Hạo cơ hồ trước mắt tối sầm, hắn hiện tại là hồn thể trạng thái. Hồn thể trạng thái hạ là hỉ âm ác dương, nhân loại bình thường hồn phách thậm chí không dám mỗi ngày quang hồn phách sẽ hòa tan. Đế Hạo dù sao cũng là thiên đạo chi chủ, hồn phách chi lực cường đại, bình thường ánh mặt trời với hắn mà nói cũng không có cái gì, hắn thậm chí có thể dưới ánh mặt trời ngưng vì thật thể, làm chính mình sự tình, làm người thường nhìn không ra manh mối tới. Nhưng hồn phách chính là hồn phách, liền tính là thiên đạo chi chủ hồn phách cũng là chán ghét ánh mặt trời, đặc biệt vẫn là như vậy trói lọi dương quang. Đế Hạo tại đây phá địa phương miêu 5 ngày, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Lại xem bên cạnh tiểu mập mạp, hắn càng là giận sôi máu như không phải trước mắt người này. Hắn hiện tại nói không chừng đã thăm dò Phạn ngàn thế hang ổ sở tại, giải quyết rớt cái này tiềm tàng đại phiền toái. Hắn ngày ấy nhận thấy được không thích hợp, vốn dĩ sử dụng đi tìm nguồn gốc thuật muốn lại xem xét một chút, lại không nghĩ rằng đụng phải Trúc Long đi vào giấc mộng thuật. Đế Hạo là đại thể hiểu biết Trúc Long thuật pháp, lập tức đoán được là Phạn ngàn thế ở sau lưng phá rối. Hắn chính vì tìm không thấy Phạn ngàn thế chân chính hang ổ mà phát sầu, một liều tương kế tự kế, làm bộ liều mạng bộ dáng không cho nó hút đi. Bởi vì hắn dãy rụa quá lợi hại, kia Trúc Long còn trấn an hắn, nói cái gì sẽ không thật sự đối hắn bất lợi, nó chủ nhân chỉ là thỉnh hắn đi làm khách vân vân. Đế Hạo tự nhiên không tin nó, vì không cho kia Trúc Long cùng với nó chủ nhân sinh nghi, ven đường hắn như cũ dãy rụa, chỉ là dãy rụa biên độ nhẹ chút. Đang lúc hắn cảm thấy diễn kịch diễn không sai biệt lắm, có thể yên tâm lớn mật từ bỏ chống cự khi, vừa lúc đi ngang qua đại lục này phiến sa mạc. Kết quả này phấn hồng Trúc Long không biết từ địa phương nào nhảy ra tới cái. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, liều mạng tranh đoạt hắn. Này phấn hồng trúc long thuật pháp cũng không tính cao, theo đạo lý nói căn bản không phải trúc long tiểu hắc đối thủ, nhưng kia tiểu hắc thấy này phấn trúc long cư nhiên đương trường mông vòng, hai mắt mạo ngôi sao, thực thân sĩ mà ném xuống hắn lui lại vì thế, đế hạo dừng ở này phiến sa mạc chung, dừng ở này phấn hồng trúc long bên người. Này phấn trúc long tuy rằng hảo tâm giúp đảo vội, nhưng đế hạo ngay từ đầu vẫn là thực thân sĩ mà không trách cứ nó, còn hướng nó nói lời cảm tạ tới. Thẳng đến hắn phát hiện đỉnh đầu Thái Dương vô luận như thế nào cũng không rơi sơn, mà hắn vô luận như thế nào cũng không rời đi nơi này vượt sau. Hắn rốt cuộc cảm thấy sự tình không ổn, cái này địa giới cực kỳ cổ quái, liên quan cái này tiểu mập mạp cũng rất quái, là đế hạo mới rơi xuống đất khi, này tiểu mập mạp cư nhiên cho rằng hắn nhìn không tới nó ngồi xổm trước mặt hắn nhấp nháy hai chỉ mắt to. Đoan trang hắn, đem hắn từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, giống đánh giá hiếm lạ vật nhi dường như, tùy tiện mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đế hạo bị nó đánh giá có chút phát mao, liền khách khí hỏi nó nhìn cái gì. Kết quả này tiểu mập mạp liền vẻ mặt bị sét đánh biểu tình trừng mắt hắn, ngươi có thể nhìn đến ta. Đế hạo tâm nói, này nhiều mới mẻ a, ngươi lớn như vậy một đống chọc ở chỗ này, mấy ngày liền cũng bị che khuất nửa bên, tiểu ra mắt đến nhiều hạt mới có thể nhìn không tới ngươi. Vì thế hắn tỏ vẻ có thể nhìn đến nó, hơn nữa vẫn là xem toàn cảnh, liền nó đỉnh đầu cái kia toàn hắn cũng xem rành mạch. Hắn cảm thấy chính mình lời này thường thường vô kỳ, kết quả này tiểu mập mạp nghe được hắn sau khi trả lời, cư nhiên vui vẻ mà lăng không phiên cái té ngã, tạp sụp một tòa xa lĩnh, chấn đến đại địa đều đi theo run tam run. Ô hoa, hắn có thể nhìn đến ta còn có thể nghe hiểu ta nói thiên a, thiên a, thiên a, đế hạo, hắn cảm thấy này. Trúc Long phản ứng không khỏi qua đầu đế hạo, dù sao cũng là thiên đạo chi chủ, thông hiểu các loại ngôn ngữ, trong đó liền bao gồm thú ngữ, tự nhiên có thể nghe hiểu này Trúc Long nói. Có thể nhìn đến nó nghe hiểu nó, vốn là một kiện lại bình thường bất quá sự tình, này phấn trúc long lại giống ăn thuốc kích thích dường như, vây quanh hắn xoay quanh, cơ hồ muốn nhẹ nhàng khởi vũ. Đế hạo bị nó mang theo tới cát bụi dương một đầu thổ, vội ngăn lại chủ nó nổi điên, hỏi nó đây là cái gì địa giới, cái gì đại lục. Phấn trúc long lại vẻ mặt mông vòng mà nói cho hắn, nó không biết, nó từ có ký ức khởi liền đãi tại đây đại sa mạc chung, không có rời đi quá nơi này, cũng không rời đi nơi này. Người ở đây tích hãn đến, hiếm khi người tới, ngẫu nhiên có tới đây thám hiểm tu sĩ trải qua, cũng nhìn không tới nó, càng nghe không được nó, cho nên nó hết sức tịch mịch. Nó ngẫu nhiên từ những cái đó tu sĩ trong miệng biết bọn họ xưng hô này phiến sa mạc vì lửa cháy. Hoang mạc, là cấm địa, là không thể dễ dàng đặt chân địa phương. Này đó tu sĩ sở di chạy tiến này phiến hoang mạc là bởi vì muốn tìm được liệt dương chân tướng, kết quả bọn họ chân tướng không tìm được, đảo sống sờ sờ nhiệt chết ở chỗ này. Mà chết ở chỗ này người hồn phách là ra không được, sẽ bị bắn thẳng đến Thái Dương phơi hồn phi phách tán, chỉ tại đây sa mạc trung dư lại từng khối khô quát bạch cốt. Đương phấn trúc long sắp xuất hiện không đi chân tướng nói cho đế hạo, khi đế hạo cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hắn căn cứ đã biết điều kiện tới phỏng đoán, nơi này hẳn là một chỗ phong ấn kết giới, mà này phấn trúc long chính là phong ấn tại trong đó thủ hộ thú, chẳng qua nó chính mình không biết mà thôi. Hắn không có tới nơi này cũng liền thôi, nếu đi vào nơi này, thế tất muốn phá vỡ nơi này kết giới, rời đi cái này hoang vắng nơi, sau đó lại nghĩ cách trở về tinh nguyệt đại lục. Hắn bỗng nhiên ly hồn mà đi, hắn mẫu thân nhất định thực khẩn trương, không biết sẽ như thế nào tìm hắn, hắn không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Hắn là bài trừ kết giới người thạo nghề, hắn chỉ cần thoáng nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, là có thể khôi phục tinh khí thần nhi, bài trừ nơi này kết giới liền không phải chuyện này. Cái này địa phương nhiệt giống hỏa diệm sơn, đại đại Thái Dương phơi hắn ra một đầu du hãn. Hắn hỏi phấn trúc long, ngươi nếu là nơi này dân bản xứ cư dân, kia hẳn là biết nơi nào có dâm mát chỗ bãi mang ta đi nghỉ một chút, quay đầu lại ta mang ngươi đi ra ngoài. Phấn trúc long suy nghĩ một lát sau, liền bắt đầu nằm sấp xuống thân mình múa may móng vuốt đào hạt cát, đào thật lớn hảo thâm một cái xa hố, sau đó nhảy vào đi, tiếp đón đế hạo, nơi này lược mát mẻ điểm nhi. Đế hạo, phấn trúc long lại từ hạt cát xả ra một tảng lớn bạch cốt, ân cần đưa cho hắn, cái này có thể che một chút dương. Vì thế, đế hạo liền tiếp này bạch cốt đỉnh ở trên đầu, nhảy vào này trong hố sâu. Thoáng tránh né một chút này đốt người dương quang. Hắn vốn dĩ tưởng chờ đến buổi tối lại tại đây sa mạc trung hảo hảo đi dạo, tìm xem kết giới nhập khẩu, sau đó bài trừ. Nhưng hắn chờ mãi đợi không được trời tối, kia đại Thái Dương vẫn luôn treo lên đỉnh đầu, cái này làm cho hắn rất có chút nôn nóng. Hắn hỏi phấn trúc long, rốt cuộc khi nào mới có thể trời tối, kia đại Thái Dương khi nào lăn xuống sơn. Mà phấn trúc long nói làm hắn nháy mắt tuyệt vọng, trời tối cái gì là trời tối tự mình có ký ức khởi, nơi này vẫn luôn chính là bộ dáng này. Cư nhiên là ngày không rơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì vì thế, đế hạo không nghĩ lại tại đây xa hố nằm bò hắn muốn đi ra ngoài, không cần ở chỗ này ấp trứng đột biến là bỗng nhiên tới. Khi đó đế hạo vừa mới nhảy ra xa hố, vừa nhấc đầu, thấy phía trước từ từ cát vàng chung xuất hiện một người, người này một thân váy trắng đi đường thất tha thất thểu, cuồng phong thổi nàng váy áo tóc phiêu, phiêu mà vũ. Đế hạo chợt dừng lại mẫu thân hắn, mẫu thân cư nhiên xuất hiện ở chỗ này không đúng, này không phải hắn mẫu thân, mà là kiếp trước sáng thế thần. Trên người nàng có rõ ràng thần ánh sáng vượng, thần lực đem tán chưa tán, bị nàng mạnh mẽ kiềm chế trụ. Đế hạo một đầu ngốc, hắn vừa mới dùng đi tìm nguồn gốc thuật xem qua cố tích cửu quá khứ, giờ phút này chợt nhìn đến trước sáng thế thần ở chỗ này sống sờ sờ mà xuất hiện, nhất thời có chút lăng. Nàng khóe môi có huyết, như vậy nhiệt thời tiết, nàng trên người lại kết xương, liền tóc cũng thoáng trắng bệch. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ôm ôm cánh tay, lẩm bẩm tự nói, hảo lánh, hảo lánh, thái dương chạy đi đâu. Đế hạo cũng theo bản năng nhìn trời, lúc này mới phát hiện bầu trời mây đen dày đặc, gió to tàn sát bừa bãi, vẫn luôn lên đỉnh đầu bắn thẳng đến thái dương bị che đến thật dày tầng mây sau, liền một tia ánh sáng cũng không lộ ra tới. Đế hạo không nghĩ tới này xa mạc thời tiết như thế cực đoan, ra thái dương khi nhiệt giống hạ hỏa, nhưng mây đen vừa che, nơi này nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống, sở hữu đồ vật nhanh chóng kết đông lạnh, ngay cả nóng bỏng hạt cát cũng đông lạnh ngạnh bang bang. Hắn tay chân nhanh chóng cứng đờ, bất quá nhìn đến mẫu thân ở trong gió run run, hắn trong lòng nóng lên, theo bản năng liền muốn chạy đi ra ngoài, lại bị bên cạnh tiểu mập mạp một ngụm ngậm ở vạt áo. Tiểu mập mạp thanh âm dồn dập, nàng lại tơi nữa, chạy mau, chạy mau. Không khỏi phân trần liền thi triển mà độn chi thuật, mang theo đế hạo một đầu chui vào dưới nền đất. Này phần trúc long lớn lên lại đoản lại béo, không nghĩ tới động tác như vậy nhanh nhẹn, đế hạo hơi ngây người công phu, cả người đã thâm nhập ngầm, lại trợn mắt khi đã dưới mặt đất đi qua. Phần trúc long mà độn chi thuật khiến cho xuất thần nhập hóa, cơ hồ là chớp mắt công phu đã thâm nhập ngầm vài trăm thước, hơn nữa nó còn có càng xuống phía dưới xu thế. Uy, tiềm sâu như vậy có thể đi? Đế hạo không thể nhìn được nữa, một phen kéo lấy nó cái đuôi. Không không được, sẽ bị đông lạnh trụ. Phấn trúc long một đường phi độn, thẳng đến nhìn đến ngầm chỗ sâu trong dung nham nó mới chợt dừng lại, sau đó ở dung nham bên oa thành một cái đoàn nhi, hô hô thẳng xuyến, nơi này hẳn là an toàn. Đế hạo, này quá khoa trương đi, mặt trên có thể lánh đến trình độ này, bất quá mặt trên lánh sát thật không tầm. Thường, hắn vừa rồi chỉ là đãi một lát, liền cảm giác tay chân phải bị đông cứng. Nhớ tới vừa rồi kia lảo đảo mà đến nữ tử, đế hạo trong lòng đau xót. Kia như là mới cùng đế phất y giải trừ thầy trò quan hệ khi sáng thế thần, là ảo ảnh vẫn là chân nhân? Ngươi thường nhìn đến nàng? Đế hạo hỏi phần trúc long. Cũng không tính thường thường, 10 năm 8 năm ra tới một lần. Đế hạo trong lòng vừa động, vậy ngươi nhìn đến nàng bao nhiêu lần? Phần trúc long bẻ móng vuốt nghĩ, nghĩ, luôn có mấy ngàn lần đi, số lần quá nhiều đếm không hết. Lại thêm một câu, ban đầu nàng ra tới không như vậy cần, ban đầu khi mấy trăm năm cũng ra không được một lần, sau lại liền càng ngày càng cần. Đế hạo ngưng mi, nàng mỗi lần ra tới thiên đều sẽ biến lánh. Phấn trúc long gật đầu, là, nàng là nơi này thời tiết kịch liệt biến hóa đầu sỏ gây tội, ban đầu nơi này không như vậy nhiệt, sa mạc phạm vi cũng không lớn như vậy, mà nàng ra tới một lần liền biến một lần thiên, nàng ra tới khi càng ngày càng lạnh, mà nàng sau khi biến mất nơi này cũng càng ngày càng nhiệt. Ban đầu nơi này còn có chút cục đá triền núi gì đó che một chút dương, nhưng đều bị mấy năm nay một lạnh một nóng cấp lộng bạo, chỉ còn hiện tại vùng đất bằng phẳng dường như sa mạc. Ta chạy biến này sa mạc góc cạnh, lại tìm không thấy một khối có thể che nắng địa phương. Nó giải thích đến nơi đây, bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, chừng lớn một đôi mắt nhìn đế hạo. Gì, ngươi cư nhiên còn sống nha? Đế hạo, hắn cầm nắm tay, âm chắc chắc hỏi nó, ta nên là chết. Phấn trúc long thành thật gật gật đầu, thật không dám giấu giếm, ta như vậy đã cứu rất nhiều người, kết quả người là bị ta xả đến phía dưới tới, nhưng cũng cấp nghẹn đã chết. Đế hạo, may mắn hắn sẽ mà độn thuật, bằng không chỉ sợ cũng sẽ bị này không đáng tin cậy trúc long cấp nghẹn chết. Hắn ở nơi đó ngồi xuống, tới, cụ thể nói ngươi mấy năm nay ở sa mạc sinh hoạt đi, có thể kỹ càng tỉ mỉ chút. Phấn trúc long nhưng thật ra không riêng tư khái niệm, đế hạo vừa hỏi, nó liền triệt để. Nguyên lai này trúc long tại đây sa mạc trung đã sinh sống mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm, dù sao chính là thật lâu thật lâu. này phiến sa mạc ngay từ đầu cũng không lớn, phạm vi cũng chính là vài trăm dặm, nó thực dễ dàng là có thể từ này đầu chạy đến kia đầu. Sa mạc ngay từ đầu còn có điểm tiểu thảm thực vật, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút màu xanh lục, thái dương cũng không lớn như vậy nhiệt, thậm chí còn sẽ di động, cũng là tự mọc lên ở phương đông tự tây nhược. Nhưng theo nàng kia xuất hiện, nơi này thời tiết càng đổi càng không xong. Ở Trúc Long trong ấn tượng, nàng kia lần đầu tiên xuất hiện khi thiên liền thoáng có điểm tiểu âm, đám mây trên bầu trời thoáng che một chút dương, nàng kia thập phần sợ lánh, dương hai tay chờ thái dương phơi Trúc Long khi đó dễ dàng nhìn không tới người. Nhìn đến này nữ tử khi nó còn thực vui mừng, nhào lên suy nghĩ cùng người tán gẫu, kết quả còn chưa bổ nhào vào nàng kia trước mặt, nàng kia liền biến mất. Sau lại tái xuất hiện khi Trúc Long tuy rằng bổ nhào vào nàng trước mặt, lại phát hiện nàng bất quá là cái ảo ảnh, nó một móng vuốt từ nhân ra trên người vung lên mà qua. Hơn nữa này ảo ảnh cực lánh, nó bổ nhào vào nàng trước mặt thời điểm, suýt nữa bị đông lạnh trụ lại. Sau lại này nữ tử xuất hiện khi càng ngày càng lạnh, nó không về phía trước phát liền thiếu chút nữa bị đông lạnh thành khắc băng, không làm sao được chỉ có thể lặn xuống. Hơn nữa càng tiềm càng sâu, phấn Trúc Long một mình đãi ở cái này địa phương thực tịch mịch, rất muốn tìm cái bạn bồi bồi. Nhưng ngẫu nhiên đi vào nơi này sinh vật đều nhìn không tới nó, nghe không được nó liền tính che ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng chỉ sẽ bởi vì đụng phải quỷ đánh tường, sợ tới mức tè ra quần mà chạy trốn. Có mấy lần những người đó đang ở sa mạc trung băn khoăn, kết quả liền đụng tới nàng kia ra tới, phấn Trúc Long không đành lòng xem bọn họ bị đông lạnh thành khắc băng, liền hảo tâm lôi kéo bọn họ lẻn vào ngầm, kết quả những người này không có một cái có thể sống sót. Đương nhiên, nơi này là cái tử cục, cho phép vào không cho phép ra, vô luật tiến vào người đã từng cỡ nào ngưu bức, đi vào nơi này hoặc là bị sống sờ sờ phơi chết, hoặc là bị sống sờ sờ đói chết khát chết, cũng hoặc là bị đông chết. Tóm lại một câu, này nặc đại sa mạc chung chỉ phấn Trúc Long một cái sống sinh vật, hiện tại phấn Trúc Long rốt cuộc cấp chính mình mong tới một cái sẽ không chết bạn. Đế hạo, phấn Trúc Long thực cảm ơn, một khi mở ra máy hát, vậy rong dài lên không dứt. Đế hạo nhưng thật ra đã biết không ít đồ vật, đến cuối cùng hắn chỉ buồn bực một sự kiện, theo ta được biết, Trúc Long là sinh trưởng ở núi sâu đại trạch chung, hỉ âm không mừng dương, liền tính Trúc Long trứng phu hóa cũng không phải ở nhà âm chung, yêu cầu ở riêng đầm nước chung. Mà này phiến sa mạc vô luận thiên thời vẫn là địa lợi đều không thích hợp ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào đến này sa mạc chung? Phấn Trúc Long vẻ mặt dấu chấm hỏi, thực ưu sầu nói, ta cũng không biết, tự mình có ký ức khởi liền ở chỗ này. Ngươi đều có ký ức thân thể liền lớn như vậy. Ân, ngươi nhưng có tên. Phấn Trúc Long ngây người ngẩn ngơ, dùng móng vuốt gãi gãi giữa mày, tựa hồ có, gọi là gì tới. Đế hạo kiên nhẫn chờ nó nhớ tới. Phấn Trúc Long cơ hồ muốn đem giữa mày vảy cũng cào xuống dưới, đến cuối cùng nó đột nhiên nhanh trí, ta tựa hồ là kêu Tinh Bột. Đế hạo, đơn giản như vậy thô bạo tên, rất giống hắn mẫu thân đặt tên phong cách A. Chẳng lẽ này Trúc Long là hắn mẫu thân sủng vật thú? Hắn ở đi tìm nguồn gốc thuật, nhớ rõ hắn mẫu thân nói qua, sáng thế thần bên người đều có một đầu Trúc Long thú sủng, nàng đã từng cũng có một cái, chẳng qua ở nàng ngủ say trước chết mất. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng chưa chết, mà là bị phong ấn tại nơi này? Cũng không đúng, nó nếu là hắn mẫu thân sủng vật thú, hẳn là nhận được kia bạch y nữ tử, nhưng xem nó biểu tình rõ ràng không nhận biết. Đế hạo trong đầu xẹt qua rất nhiều nghi vấn, nhưng nhất thời cũng không giải được. Đế hạo tại đây dưới nền đất nhưng thật ra nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, trở ra khi nàng kia đã biến mất, sa mạc cũng càng nhiệt. Hắn công lực khôi phục một ít, lập tức xuống tay phá giải nơi này kết giới công việc. Kết quả hắn tại đây sa mạc chung nỗ lực ước chừng 8 ngày, liên thông hướng ra phía ngoài mặt một cái phùng cũng không tìm được. Hắn cũng từng suy xét quá đi ngầm, mang theo cái kia Trúc Long dưới nền đất tiến lên ước chừng mấy ngàn dặm, trở lên mặt đất khi phát hiện như cũ là mênh mông vô bờ nhiệt đến bỏng chết người sa mạc. Đế hạo đem trong trí nhớ sở sẽ biện pháp đều dùng biến, như cũ là chạy không ra này sa mạc. Chỉ chớp mắt công phu, hắn tại đây sa mạc trung phí thời gian hơn nửa tháng, cả người đều suy sút. Nơi này không có thủy không có đồ ăn, hắn liền tính là hồn thể có thể không cần ăn cái gì, nhưng hôm nay thiên mặt trời chói chang bạo hắn thật đúng là chịu không nổi. Hắn như vậy cường đại hồn phách ở như vậy bạo phơi hà cư nhiên cũng từ từ suy nhược, thể lực ở nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Đến mặt sau mấy ngày nay hắn lại tùy Trúc Long lặn xuống khi, hắn thậm chí cảm giác được nín thở, đầu váng mắt hoa lợi hại. Ở dưới đãi không được 3-5 phút liền phải chạy nhanh đi lên, mà trên mặt đất lại phơi đến hắn muốn bạo tẩu. Trúc Long nhìn hắn khuôn mặt nhỏ càng ngày càng tái nhợt, nó cũng thực lo lắng, đế ca nhi, ngươi sẽ không cũng muốn quải đi. Mấy năm trước ta cứu một vị thượng thần, Hắn tại đây phiến sa mạc không chịu đựng 20 ngày liền vũ hóa, liền cái hồn cha cũng không dư lại. Đế Hạo liền trở về nó một câu, câm miệng. Hắn chính là đường đường thiên đạo chi chủ. Thiên đạo chi chủ nếu không thể hiểu được chết ở chỗ này kia cũng quá chê cười. Bất quá, hắn là thật sự ra không được, cũng là thật sự thực suy yếu. Hắn cảm giác chính mình hồn lực bị một chút hấp thụ, rồi lại không thể nề hà. Cái này sa mạc giống một cái quái thú, cắn nuốt hết thảy vật còn sống, làm người vô pháp chạy thoát. Nhưng thật ra cái kia trúc long, tuy rằng bị phơi héo đầu gục xuống não, nhưng thể lực vẫn luôn thực đầy đủ. Có lẽ, cái này địa phương chỉ cho phép này trúc long tồn tại, mặt khác vật còn sống tiến vào chỉ có chậm rãi bị cắn nuốt phân. Ở cái này địa phương, hắn đợi không được bất luận cái gì ngoại viện, chính mình lại ra không được. Hắn nhìn chân trời kia luân thái dương, rất là hối hận. Sớm biết như thế, hắn lúc trước liền không nên tự chủ trương bị phạn ngàn thế trúc long câu ra tới hiện tại hắn ly hồn lâu như vậy, cha mẹ hắn chỉ sợ muốn cấp điên rồi. Không đúng, có lẽ bọn họ cũng không sẽ quá sốt ruột. Rốt cuộc hắn đã sớm cho bọn hắn đánh quá dự phòng châm, nói qua chính mình tùy thời sẽ biến mất, nói không chừng bọn họ xem hắn ly hồn không ở, còn tưởng rằng hắn chân chính trở về chính mình thời đại đâu. Nói không chừng bọn họ liền sẽ không tìm kiếm hắn, nhiều nhất phóng hắn tiểu thân thể tại bên người, khi nào phóng xú khi nào ném xuống. Cái này giả tưởng thật sự là quá không tốt đẹp, Đế Hạo bị buồn bực tới rồi. Hôm nay, Đế Hạo chính ỷ ở trúc long trên. Người ở hố đất mơ màng sắp ngủ, này sa mạc chung tới người ngoài. Đó là một đôi thanh niên nam nữ, xem bộ dáng công phu đều không thấp, ít nhất đều là thượng tiên tu vi. Này hai người hẳn là tình lữ, kia nam tử vẫn luôn ôm lấy nữ tử vòng eo, nàng kia tắc nửa dựa vào nam tử trước ngực, đỏ bừng gương mặt hiện ra thẹn thùng. Đế Hạo cảm thấy chính mình cũng có một chút phấn trúc long như vậy tư duy, chợt vừa thấy đến những nhân loại khác, hắn còn có điểm tiểu hưng phấn. Hắn không lộ diện, tưởng trước hết nghe bọn hắn nói lại làm phán đoán. Phấn trúc long tắc tùy tiện mà chọc ở nơi đó, dù sao kia hai người cũng nhìn không tới nó không cần trốn tránh. Phấn trúc long thực nhiệt, nhìn đến ôm ở bên nhau hai người, nó có chút buồn bực, hỏi Đế Hạo, bọn họ không nhiệt sao? Dựa như vậy gần. Đế Hạo vỗ vỗ nó lân giáp, ý bảo nó đừng lên tiếng. Kia hai người tiến vào về sau cũng không có vội vã ở bên trong thám hiểm, mà chỉ là chung quanh vọng một chút, xác nhận không ai sau, bỗng nhiên ôm ở bên nhau. Kia nam tử thở hổn hển nói, tiểu bảo bối, ở chỗ này cuối cùng không có người sẽ quấy rầy đến chúng ta. Chúng ta trước thân thiết, nói liền hung hăng hôn đi xuống. Hai người ôm hôn ở bên nhau, thuận thế lăn ngã vào cồn cát thượng, quần áo vứt đầy đất. Đế Hạo vạn không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn, ho nhẹ một tiếng, quyết đoán xả phấn trúc long quay đầu lại liền đi, chúng ta đi trước nơi khác đi dạo. Phấn trúc long chính xem lòng tràn đầy buồn bực, nơi nào chịu đi, gì, bọn họ đang làm cái gì? Đánh nhau sao? Bất quá bọn họ nhưng thật ra biết nhiệt, đem quần áo toàn cởi. Đế Hạo đầy đầu hắc tuyến, giơ tay, từ ống tay áo của hắn trung bay ra hai cái bố phiến che khuất phấn trúc long mắt, uy hiếp, tinh bột, nếu ngươi không đi, tiểu gia liền lại không để ý tới ngươi. Câu này uy hiếp thực dùng được, phấn trúc long lập tức liền cùng hắn đi rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi xa, lấy nhìn không tới nghe không được làm cơ sở chuẩn. Phấn trúc long kỳ thật là không cho là đúng, hai người đùa giỡn mà thôi, có cái gì không thích hợp xem. Ta ban đầu xem qua rất nhiều đối như vậy, có rất nhiều vừa tiến đến liền đánh, có rất nhiều chuyển động một ngày nửa ngày lại đánh. Đế Hạo, hắn tựa nghĩ tới cái gì, ngươi nhìn đến tiến vào người đều là một đôi đối, nam nữ thành đôi. Phấn trúc long gật đầu, là nha, đều là thành đôi tiến vào. Nguyên lai, cái này địa phương chỉ có thể vào tình lữ. Đế Hạo lại tổng kết ra một chút. Chính mình là cái độc thân cẩu, như không phải bị phấn trúc long đoạt xuống dưới, chỉ sợ căn bản vào không được đi. Nghĩ đến đây, hắn tàn nhẫn chừng mắt nhìn phấn trúc long liếc mắt một cái, chừng phấn trúc long không thể hiểu được. Non nửa cái canh giờ sau, Đế Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đi trở về đi. Nhìn đến kia hai người quả nhiên đã minh kim thu binh, ở nơi đó ngồi đối diện nói chuyện. Từ bọn họ đối thoại chung hắn đã biết ngoại giới một ít tình huống. Đại lục này kêu song song thần vô đại lục, mà này phiến sa mạc tại đây đại lục trung ương, là này đại lục người cấm địa. Này sa mạc chung là ngày không rơi, mà sa mạc ngoại lại là bình thường, có mặt trời mọc cũng có nguyệt lạc. Trên đất bằng sinh trưởng có hoa cỏ cây cối hoa màu trùng thú, hết thảy sinh vật đều có thể bình thường sinh tồn. Nhưng này sa mạc càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiệt. Giống sinh trưởng trên mặt đất tiểu thái dương dường như, này nhiệt độ cơ hồ muốn phóng xạ toàn bộ đại lục, hoa màu bị nhiệt chết, con sông bị nướng làm, làm này đại lục con dân sinh hoạt càng ngày càng khó ngao. Nhiều năm như vậy tơi có vô số cao thủ bị phái tơi nơi đây tìm tòi đến tột cùng, nhưng bọn hắn hoặc là vào không được, hoặc là tiến vào lúc sau liền lại vô âm tín. Đến đây, gần nhất lược có tạp văn, này mấy chương là chạy cốt truyện, yên tâm, mặt sau sẽ không quá dài, đi nghiêm nhập kết thúc giai đoạn, cũng sẽ không lại một lần nữa triển khai tế viết cái gì đại lục, này sa mạc chỉ là đi hướng kết cục một cái cớ mà thôi. Ta đánh giá mặt sau cũng chính là mấy vạn tự chuyện này. Khụ khụ, xem ở ăn Tết một một cũng ở đổi mới phân thượng, các bảo bối đầu cái phiếu phiếu bái. Hôn gió thế cho nên này sa mạc thành một khối mỗi người nhắc tới là biến sắc cấm địa, không có người nguyện ý tiến vào. Sau lại thế giới này hoàng giả phát hiện chỉ có tình lữ nhưng tiến, hơn nữa vẫn là đã từng trải qua chắc trở ở bên nhau tình lữ dễ dàng nhất tiến, cho nên sau lại hoàng giả đã đi xuống một đạo lệnh, lại không bị xem trọng tình lữ cao thủ, chỉ cần có thể tiến vào một chuyến tra xét một chút nơi này, cũng có thể tồn tại đi ra ngoài giả, sẽ có hoàng giả tự mình vì bọn họ chủ hôn, làm cho bọn họ quang minh chính đại kết thành phu thê, bất luận kẻ nào không được lại chia rẽ bọn họ, còn sẽ ban cho tiền tài mỹ trạch linh tinh. Mà trước mắt này một đôi chính là loại tình huống này, này một đôi là thầy trò quan hệ, nam vi sư, tên là Phủ Cười Thiên, nữ làm đồ đệ, tên là Nhạc Doanh Doanh. Đại lục này là cấm thầy trò luyến, hơn nữa Phủ Cười Thiên vẫn là có thể thất. Hắn thê tử là mộ thuật pháp thế gia chi nữ, cùng hắn là đồng môn sư huynh muội. Hắn vì kế thừa nhà gái ra bí thuật y bát, điên cuồng theo đuổi sư muội, rốt cuộc đả động sư muội, thành công ôm mỹ nhân về, thành nhà này rể hiền, được đến muốn. Phủ Cười Thiên lợi dụng nhà gái nhân mạch, trở thành một phương đại năng, cũng quảng thu môn đồ. Hắn thích nhất làm sự chính là đối thê tử hảo, trước mặt người khác tú ân ái. Lấy si tình nam nhi mạo hành tẩu giang hồ, giành được một cái cực hảo thanh danh. Nhưng ngẫu nhiên cũng có người nói hắn là ăn cơm mềm, hết thảy bất quá là ỷ vào thê gia vinh sủng. Cái này làm cho hắn trong lòng thực không được tự nhiên, cũng chán ghét thê tử, âm thầm cùng chính mình nữ đệ tử thông đồng thành gian. Vì thuận lợi thoát khỏi thê tử lại có thể bất bại hư chính mình thanh danh, hắn thiết một cái cục, làm chính mình thê tử cùng một người đệ tử truyền ra đại tai tiếng. Ở trên giang hồ rảo khởi tinh phong huyết vũ, hắn thê tử cũng trở thành mọi người đòi đánh mỗi người thoá mà hồ ly tinh. Hắn trước sau không trừng phạt thê tử, không nói hòa ly việc, lại ở trước công chúng nói thê tử phản bội là bởi vì chính mình không tốt, bởi vì chính mình bận về việc giang hồ sự. Vụ thế cho nên làm thê tử cảm giác đã chịu vắng vẻ, mới có thể làm hạ này chờ hồ đồ sự. Hắn thỉnh cầu đại gia buông tha hắn thê tử, không cần lại thảo luận trận này thị phi. Hắn này một phen làm, tự nhiên càng tranh thủ mọi người hảo cảm, đối hắn thê tử liền càng là chán ghét, thế cho nên hắn thê tử ra cửa thường xuyên thường bị tạp chứng thúi. Hắn tắc mỗi ngày uống rượu mua say, cũng hoặc là đón gió rơi lệ, tóm lại, chính là các loại bán thảm, tốt lắm đắp nặn một cái bị thê tử phản bội thương tâm khổ sở lại không đành lòng trách móc nặng nề hảo nam nhân hình tượng. Mà hắn thê tử thanh danh tắc xú không thể lại xú, đến cuối cùng hắn thê tử bất kham lời đồn đãi lưng đeo bất trung thanh danh tự sát. Hắn khóc lóc thảm thiết đem thê tử hậu táng, cũng nghiêm khắc cấm bất luận kẻ nào lại nói hắn thê tử nửa câu không phải, người vi phạm ắt gặp đến hắn đuổi giết. Đến tận đây, hắn hảo nam nhân nhân thiết bị cao cao dựng thẳng lên, mỗi người nói hắn là dám làm dám đảm đương có tình có nghĩa hán tử, cũng lại không một người nói hắn là ăn cơm mềm. Hắn thê ra gia sản nhân mạch tẫn về hắn sở hữu, hắn cũng coi như tới nhân sinh đỉnh. Duy nhất làm hắn chuyện không như ý là cùng nữ đệ tử Nhạc Doanh Doanh sự, hắn làm này đó thiếu đạo đức sự có hơn phân nửa là nàng chủ ý. Nàng đối hắn nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, yêu cầu duy nhất chính là cưới nàng, bằng không hắn rèm pha đem bị nàng công bố với chúng. Vì có thể chính đại quang minh cưới nàng, Phủ Cười Thiên tài cắn răng yêu cầu tới sấm sa mạc này hai người ở bên ngoài không dám tùy ý ân ái, vẫn luôn cố nén, hiện tại tới rồi nơi này, bốn phía không người yên, đúng là một cái màn trời chiếu đất tú ân ái hảo địa phương. Vì thế, hai người kia nói một hồi lời nói sau, liền lại vui sướng tràn trề mà làm một lần. Làm sư phụ lại không nghiêm cẩn bưng, làm đồ đệ cũng buông ra dây dứa, hoàn hảo khi tiếng kêu có thể truyền ra tám dặm mà đi. Một đôi cẩu nam, nữ, Đế Hạo nằm ở một cái cồn cát sau đánh giá. Này đối nam nữ công lực cực cao, Phủ Cười Thiên đến là thượng thần cấp bậc. Nữ cũng là thuật pháp thượng thiên tài, lại âm thầm hút Phủ Cười Thiên thê tử công lực, cũng tiếp cận thượng thần cấp bậc. Này hai người hiện tại là này đại lục mạnh nhất cao thủ, bằng không cũng không dám chủ động yêu cầu tới nơi này mạo hiểm. Ở bọn họ xem ra, này sa mạc chung nếu có thể đi vào tới, kia tự nhiên cũng có thể trở ra đi. Bọn họ cảm thấy này sa mạc trung hẳn là cất giấu một cái hoặc là nhiều rất lợi hại hung thú, này hung thú là hạn bạt, những cái đó tới thám hiểm người đệ nhất không quen thuộc địa hình, đệ nhị đấu không lại hạn bạt, cho nên ngộ hại không về. Mà phủ cười thiên từ nhỏ là ở sa mạc trung lớn lên, đối sa mạc cực kỳ quen thuộc, cũng từng diệt trừ quá hạn bạt, có phong phú kinh nghiệm. Cho nên hắn cảm thấy lần này tiến này quỷ dị sa mạc cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hai người kia hoan ái đủ rồi, lúc này mới chưa đã thèm đứng dậy. Địa phương quỷ quái này nhiệt đã chết, làm ta ra một thân hãn. Nhạc Doanh Doanh oán giận, nàng còn không thế nào nguyện ý đứng dậy. Sư phụ, dù sao chúng ta chỉ cần tại đây địa phương quỷ quái đãi một ngày liền tính hoàn thành nhiệm vụ, không cần lại thăm dò. Phủ cười thiên một phen kéo nàng, chúng ta nếu vào được, vẫn là hảo hảo xem xét đi. Vạn nhất thật bắt lấy kia làm ác hạn bạt, đi ra ngoài cũng là kỳ công một kiện. Ngươi ta hôn sự là có thể bị càng nhiều người tán thành. Ngươi cũng biết, ngươi ta việc công khai sau, đã có chút người ở sau lưng luận chúng ta ưu khuyết điểm, thậm chí có người hoài nghi Mạnh Kha tìm chết sự cùng ngươi ta có quan hệ. Chính là, ta có chút sợ, rốt cuộc tới nơi này người còn không có thể đi ra ngoài. Nhạc Doanh Doanh bĩu môi. Yên tâm, có vi sư ở, bất luận cái gì khôi mị quỷ quái đều không cần để ở trong lòng. Vi sư chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Phủ cười thiên đại nói lời âu yếm, hống nàng kia rốt cuộc vui vẻ lên. Phủ cười thiên hống nữ hài tử rất có một bộ, thực săn sóc tỉ mỉ. Hơn nữa hắn dự bị đồ vật cũng thực chu toàn, mật thủy, đồ ăn, dù giấy. Kia dù là màu thiên thanh, hai người cộng chống chuôi này màu thiên thanh dù như vậy, hành tẩu ở cát vàng chung, đảo cũng như là một bộ cảnh đẹp ý vui hòa. Bất quá, này hai người lãng mạn hai ngày liền rốt cuộc lãng mạn không đứng dậy. Bọn họ không tìm được trong truyền thuyết hạn bạt, cũng tìm không thấy kia tiến vào khi nhập khẩu. Phủ cười thiên hòa thuận vui vẻ Doanh Doanh đã thi triển ra toàn bộ bài trừ kết giới biện pháp, kia nhập khẩu như cũ không thấy bóng dáng. Nơi này dương quang đặc thù độc ác, phơi hai người kia mỗi ngày mồ hôi ướt đẫm, trắng non mặt cũng phơi cởi một tầng da. Săn sóc phủ cười thiên cũng không như vậy săn sóc, hắn bắt đầu nghiêm khống đồ ăn nước uống, không hề làm Nhạc Doanh Doanh tùy tiện ăn uống. Đế Hạo nhìn hai người kia hành vi, mới hiểu được này sa mạc còn có làm thần tiên trở về phàm nhân thể chất đặc thù công năng. Nói cách khác, lại ăn xương uống gió thần tiên tiến vào này sa mạc đều yêu cầu giống phàm nhân như vậy ăn uống tiêu tiểu, bằng không giống nhau bị đói chết khát chết. Hai người kia ở bên ngoài hiển nhiên là đã tích cốc không thực, mang đồ ăn nước uống tiến vào cũng bất quá là phủ cười thiên vì thể hiện săn sóc lãng mạn, số lượng tự nhiên sẽ không rất nhiều. Đi vào nơi này, sau phát hiện có cớ khát cảm giác, yêu cầu ăn cơm uống nước khi đã vì khi đã muộn hai ngày thời gian, hai người kia ở chỗ này đã đại biến dạng. Nhạc Doanh Doanh không cười, mặt đẹp biến đen, kiểu nộn môi bắt đầu làm bạo ra. Phủ cười thiên không lãng mạn, sẽ bởi vì Nhạc Doanh Doanh uống nhiều một ngụm thủy mà đối nàng đại thêm trách cứ, thậm chí bắt đầu cắt xén nàng đồ ăn nước uống lánh khốc sinh tồn hiện thực xé nát, tình yêu, áo ngoài, lộ ra người chân chính bản tính. Ngày thứ ba thời điểm, ân ái hai người bắt đầu vì hữu hạn đồ ăn nước uống cho nhau tính kế. Cho đến vung tay đánh nhau, Đế Hạo ẩn ở nơi tối tăm, nhìn bọn họ đánh trời đất u ám, sau đó hỏi bên cạnh Phấn Trúc Long, những người này tiến vào đều sẽ như vậy đánh một trận. Phấn Trúc Long gật đầu, tuyệt đại bộ phận đi, có sớm có vãn, này sa mạc có chút quái, tiến vào những người này cơ khát thời hạn cũng không phải căn cứ bọn họ công lực tới, mà là lẫn nhau trung thành trình độ. Trở mặt sớm đói mau, trở mặt vãn đói liền chậm. Ta nhìn đến có một đôi tiểu tình lữ nhất kéo dài, này đối tiểu tình lữ nghe nói là đã từng cùng nhau sóng vai tuẫn tình, cho nhau chi gian đặc biệt săn sóc. Bọn họ ước chừng kiên trì một tháng, kia nam tử còn đã từng cắt cánh tay thượng thịt cấp tình nhân ăn, bất quá đến cuối cùng nàng kia đem tình nhân giết, chỉ vì uống hắn huyết. Đế Hạo, hắn cảm thấy đây là một chén độc canh gà, làm hắn đối tương lai nam nữ tình sự có bóng ma. Sau lại đâu? Hắn hỏi. Sau lại nàng kia lại dựa tình nhân huyết nhục sống lâu hai ngày. Hai ngày sau nàng đã bị sống sờ sờ phơi đã chết, lúc sắp chết nàng thập phần hối hận, vẫn luôn rơi lệ kêu tên của nam nhân, nàng tình nhân huyết nhục liền duy trì nàng hai ngày. Đế Hạo không quá tin tưởng, nàng giết kia nam nhân sau, kia nam nhân huyết nhục liền lập tức thối rữa, nàng ăn một đốn liền lại khó có thể hạ miệng. Đế Hạo kiểu chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia, trong lòng khe nhúc nhích, hắn bắt đầu khi còn tưởng rằng làm này sa mạc càng ngày càng nhiệt bạch y nữ tử là chính mình mẫu thân một phách hoặc là chấp niệm linh tinh biến ảo mà thành. Hiện tại lại hoài nghi là nàng đã từng tâm ma biến thành, lấy tình lữ chi gian trở mặt thành thù oán khí vì dinh dưỡng, làm này khắp sa mạc trở thành ma xem ra muốn phá vỡ nơi này, yêu cầu diệt trừ cái kia tâm ma, hắn mới có chạy đi hy vọng. Nhưng này mấy vạn năm qua này tâm ma đã phát triển lớn mạnh kỳ cục, so thiên ma còn muốn lợi hại. Hắn nếu là toàn thịnh thời kỳ, dùng vô thượng pháp lực có lẽ có thể siêu độ nàng, làm nàng hóa thành bụi đất biến mất. Nhưng hiện tại hắn tiểu thân thể căn bản không phải đối thủ A. Tuy rằng đây là hắn mẫu thân kiếp trước tâm ma, nhưng hẳn là cũng không quen biết hắn, sẽ không đối hắn vong khai một mặt. Này nhưng như thế nào cho phải? Hảo sầu, hắn chính cân nhắc thoát thân chi đạo, bên người phấn trúc long bỗng nhiên dùng móng vuốt ngoéo một cái hắn tay áo áo, ra tới. Đế hạo trong lòng vừa động, ngẩng đầu, thấy tên kia bạch y nữ tử lại trống rỗng xông ra, đế hạo lập tức hỏi trúc long, lần này cần không cần tiềm đi xuống? Phấn trúc long lắc đầu, không cần, lần này xem diễn liền có thể. Vì thế, đế hạo liền ngồi xổm nơi đó xem diễn. Kia đang ở đánh trời đất u ám một đôi tình lữ chợt nhìn đến này bạch y nữ tử lập tức dừng tay không đánh. Nhạc doanh doanh kêu lên, hạn bạt ra. Tới, đế hạo, không kiến thức. Này bạch y nữ tử tuy rằng không phải tiên, nhưng cũng không phải hạn bạt hảo đi. Nếu là hạn bạt, hắn đế hạo cũng sớm đem nàng diệt trừ, lại há có thể phí thời gian đến bây giờ. Phủ cười thiên cũng thở ra một hơi, cuối cùng đem nàng lừa ra tới. Đế hạo nhướng mày, nguyên lai này đối tình lữ phản bội là diễn kịch. Hắn tiếp tục xem náo nhiệt, nàng kia tầm mắt chăm chú vào phủ cười thiên trên người, ngươi thật sự ái nàng, vì nàng có thể không màng tất cả. Phủ cười thiên ngừng lại một chút, nhìn nàng kia yết hầu cử động một chút, là thanh âm bởi vì khát khô cổ mà nghẹn ngào, cũng không thế nào có nắm chắc. Nhạc doanh doanh là trên đời này đệ nhất mỹ nhân, nhưng cùng trước mắt này quỷ dị bạch y nữ tử một so, liền thua chị kém em. Hơn nữa này bạch y nữ tử tuy rằng đủ lãnh, nhưng trên người nàng đều có một loại đặc thù khí chất, này khí chất có thể làm nam tử thấy chi muốn điên. Kia bạch y nữ tử cười, nhẹ nhàng thở dài, ta coi ngươi cũng là một nhân tài, có nghĩ thầm muốn thả ngươi một con ngựa, không nghĩ tới ngươi có trong lòng người, đảo làm ta có chút khó xử. Nhạc doanh doanh cả giận nói, ngươi khó xử cái gì? Yêu nghiệt, đừng vội mê hoặc sư phụ ta. Lao thẳng tới, hướng về bạch y nữ tử mãnh công. Nàng công phu cũng là đứng đầu, tuy rằng đói sức lực yếu bớt không ít, nhưng một khi động thủ này uy thế cũng cực kỳ kinh người. Vô số bạch quang hướng nàng kia toàn phương vị vô góc chết mà tật bắn. Kia bạch y nữ tử lại gần vẫy vẫy ống tay áo áo, kia đầy trời mà đến bạch quang liền hóa thành lưu quang toái ảnh. Phủ cười thiên sắc mặt thay đổi, hắn vốn dĩ muốn ra tay, cũng ngạnh sinh sinh dừng lại. Này bạch y nữ tử công phu chẳng những quỷ dị hơn nữa cực cao, hắn hòa thuận vui vẻ doanh doanh thêm lên cũng không phải đối thủ. Các hạ là người phương nào, muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Kia bạch y nữ tử lông mi khẽ run, nhẹ nhàng thở dài, ta không mừng ngươi có người trong lòng. Phủ cười thiên rũ mắt, này lại làm người ta khó khăn. Hắn âm thầm cấp nhạc doanh doanh đánh cái thủ thế, nhạc doanh doanh rốt cuộc cùng hắn phối hợp lâu rồi, cực có ăn ý, lập tức liền bất động thanh sắc tới gần hắn bên người. Chỉ chờ phủ cười thiên lại làm thủ thế, nàng liền có thể cùng hắn liên thủ một kích. Bọn họ thầy trò tu luyện một loại kết hợp chi thuật, một khi thi triển có thể làm lẫn nhau công lực đề cao gấp đôi, có thể nói cơ hồ đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nhạc doanh doanh tin tưởng, chỉ cần bọn họ thi triển ra cái này, liền có thể đem này nữ tử giết chết. Kia bạch y nữ tử tựa hồ không nhận thấy được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn thiên, than nhẹ, hảo lãnh a, cũng nhìn không tới thái dương. Nhạc doanh doanh suy mà cười, này bạch y nữ tử hạt sao, bầu trời lớn như vậy cái thái dương nhìn không tới. Phủ cười thiên rốt cuộc ra tay, phúc, mà một thanh âm vang lên. Phủ cười thiên lòng bàn tay trường kiếm đưa vào nhạc doanh doanh ngược. Nhạc doanh doanh không tin mà trợn to mắt, sư phụ ngài. Phủ cười thiên rũ mắt, doanh doanh, ngươi nói có thể sư phụ vượt lửa qua sông không chối từ, có thể sư phụ trả giá hết thảy, hiện tại chính là trả giá tánh mạng của ngươi thời điểm. Bọn họ là thầy trò, tự nhiên biết lẫn nhau cháo môn. Phủ cười thiên đâm chúng đúng là nhạc doanh doanh cháo môn. Nhạc doanh doanh chậm rãi ngã xuống, ngươi, nguyên lai ngươi yêu nhất chính là chính ngươi. Nàng ngã vào cát vàng chung, mở to con mắt, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Phủ cười thiên rút ra kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía kia bạch y nữ tử, ôn thanh nói, hiện tại, ta người trong lòng đã không có, không đúng, ta cảm giác ta thích ngài, liền tính ngươi là ma ta cũng thích. Kia bạch y nữ tử lại cũng không thèm nhìn tới hắn, như cũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, hảo lãnh, ta hảo lãnh. Phủ cười thiên đáy mắt vừa động, thử thăm, dò tiến lên một bước, mở ra hai tay là cái ôm tư thế, cô nương nếu quá lánh, tại hạ ôm ấp có thể vì ngài sưởi ấm. Kia bạch y nữ tử không phản ứng. Phủ cười thiên càng thêm lớn mật, lại tiến lên một bước, hai tay thử thăm dò đi ôm nàng eo nhỏ. Đế hạo nhíu mày, phấn trúc long lại thở dài, lại muốn đông lạnh chủ một cái. thượng một lần liền có nam nhân muốn ôm nàng, vì nàng sưởi ấm, kết quả trực tiếp đông lạnh thành khắc băng, thái dương một phơi, liền hóa thành thủy, mắt. Thấy phủ cười thiên cánh tay liền phải đụng chạm đến nàng kia vòng eo, bá mà một thanh âm vang lên, nàng kia trước người bỗng nhiên nhiều một cái màu xanh lục bụi gai cái chắn. Phủ cười thiên này một ôm không ôm mỹ nhân, ngược lại ôm một hoài gai nhọn. Phủ cười thiên kêu lên một tiếng, giống như điện đánh giống nhau bỗng nhiên về phía sau một lui, mồ hôi lạnh không cần tiền dường như xuống phía dưới lăn, hiển nhiên đau tới rồi cực điểm. Ai? Hắn quát chói tai đều thay đổi. Điều, bản tôn, giữa không trung một người phiêu nhiên hiện thân, người nọ một thân trúc màu xanh lá quần áo, mặt mày thanh tú tuyệt luân, trong tay một thanh vẽ có sao trời đồ quạt xếp, nghiêng người ngồi ở một cái to lớn thon dài trúc long phía trên, phiêu giật như gió, lưu động tựa vân. Sấn trên bầu trời kia mấy đóa mây trắng cũng phảng phất mất nhan sắc. Phủ cười thiên cũng coi như là anh tuấn tiêu sái, tự xưng là có thể so cao vút ngọc thụ, nhưng cùng này nam tử một so, hắn quả thực tựa như thổ một đá cứng, khó coi. Phủ cười thiên nhãn tình chăm chú vào cái kia trúc long thượng, hắn tuy rằng không quen biết này thanh bào nam tử, nhưng trúc long loại này sinh vật vẫn là nhận thức, thần giống nhau tồn tại, có thể đem trúc long làm thú sủng người tự nhiên càng bất phàm. Hắn lui về phía sau một bước, nhẹ hút một hơi, các hạ là. Kia nam tử cũng không có xem hắn, tầm mắt tỏa định ở kia bạch y nữ tử trên người, ánh mắt chớp động, ngón tay nắm chặt, tích cửu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng, trong thanh âm mang theo kinh hỉ. Kia bạch y nữ tử nghiêng đầu nhìn hắn, giống người máy dường như lặp lại một câu, tích cửu. Nàng biểu tình thiên chân trung lộ ra mờ mịt, tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói tên này. Kia nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tầm mắt dần dần thay đổi, ngươi không phải nàng, trước mắt này nữ tử cùng hiện tại cố tích cửu vẫn là có rất lớn khác nhau, biểu tình bất đồng, khí độ bất đồng, trên người khí chàng cũng bất đồng. Hiện tại cố tích cửu là lâu hỗn giang hồ lão bánh quẩy, trên nét mặt thường thường lộ ra tới là cơ trí, khí độ cũng là lười biếng, mà trước mắt này bạch y nữ tử nhìn qua thiên chân thuần triệt trung lộ ra muốn mệnh tà khí, trên người cũng có ám hắc hơi thở quấn quanh, làm hắn tâm thần chấn động. Hắn bỗng nhiên về phía trước một bước, bật thốt lên nói, sư phụ. Trước mắt này nữ tử cùng hắn ác mộng trung nàng kia dung mạo hoàn toàn trùng hợp, thậm chí liền trên người nàng thần chi khí độ cũng hoàn toàn giống nhau. Tại đây trong nháy mắt gian, hắn cảm xúc như phí, nắm ở trong tay áo ngón tay cũng nắm thành chết bạch. Ác mộng trung hắn sư phụ rõ ràng đã vũ hóa, như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện? Trên người còn mang theo như vậy cường ma khí, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng kia hơi hơi ngưng mi, đạm mạc tầm mắt ở trên mặt hắn băn khoăn một vòng, là cái tự hỏi bộ dáng. Sư phụ, này nam tử tự nhiên là phạn ngàn thế, hắn nhìn trước mắt này nữ tử, trong lòng tựa hận tựa oán lại tựa mang theo nói không rõ thân cận, một liều, hắn tiến lên một bước, sư phụ, ngài không nhận biết đệ tử sao? Ta là ngàn thế, ngài đồ đệ. Nàng kia ánh mắt hơi hơi chớp động, nàng trong mắt cực hắc, làn da lại cực bạch, hai tương phụ trợ dưới, có vẻ nàng đôi mắt càng sâu giếng dường như, trong đó quay cuồng cực đoan ám hắc, đồ đệ a. Nàng hướng hắn vươn trắng như tuyết tay nhỏ, có hay không rượu? Phạn ngàn thế cứng lại, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, trước mắt này nữ tử làm như mất trí nhớ, cái gì cũng nhớ không được bộ dáng, nhưng đam mê tựa hồ không thay đổi. Hắn lược một rũ mắt, tự thân thượng lấy ra một cái tử hồ lô đưa qua đi. Nàng kia ống tay áo một quyển, đem tử hồ lô cuốn qua đi, rút đi hồ lô cái nắp, ngửa đầu liền uống. Nhưng uống một ngụm liền nhíu mày phun trên mặt đất, lại dương mắt khi, trong mắt sát khí nghiêm nghị, hôn trướng, cư nhiên dám lừa bản tôn. Đầu ngón tay bắn ra, tử hồ lô nháy mắt rách nát thành phấn, mùi rượu ở sa mạc trung phiêu tán, nồng đậm say lòng người. Nàng kia dưới sự giận dữ, chung quanh nhiệt độ không khí chợt rơi chậm lại, nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, mà nàng nén giận một trưởng cũng hướng về phạn ngàn thế chụp được tới. Trưởng phong gian tràn đầy lạnh thấu xương băng tuyết, mang theo hủy thiên diệt địa sát khí gào thét mà đến. Phạn ngàn thế theo nàng trưởng phong tung bay đi ra ngoài, giơ tay gian nhanh chóng ở chính mình cùng trúc long chi gian cháo một cái trong suốt cái lồng, sát khí ngưng tụ thành băng tuyết chụp ở kia cái lồng thượng, tí tách vang lên, thanh âm chói tai kinh người. Phạn ngàn thế này cái lồng là hắn công lực biến thành, cực đoan lợi hại, trừ bỏ thiên đạo chi chủ đế phất y ngoại, còn không có người có thể phá vỡ quá. Hắn thiết ra này cái lồng tới cho rằng vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng kia sát khí băng tuyết ở hắn cái lồng thượng chụp đánh vài cái, liền đánh ra vết dạn tới. Lại một lát sau, bang mà một thanh âm vang lên, hắn kia cái lồng tuyên cáo tan vỡ, trực tiếp vỡ thành pha lê cha lạnh lẽo như tiêm châm, đâm vào người da thịt, Phạn Ngàn thế như vậy cao thâm công phu cũng giật mình linh đánh cái dùng mình, nổi da gà toàn toát ra tới, thủ túc càng là nhanh chóng lạnh băng, liền lông mi thượng cũng ngưng băng tuyết. Hắn bên người trúc long ngũ hành thuộc hỏa, nguyên bản nhất không sợ lánh, nhưng giờ phút này nó lân giáp thượng cũng ngưng băng tuyết, làm nó ở không trung lại xoay quanh không được, thình thịch một tiếng, ngã trên mặt đất, bởi vì thân thể đã đông cứng, này một quăng ngã suýt nữa đem nó thân mình quăng ngã thành hai đoạn, nó run run đem thân mình bàn thành vòng nhi, một chồng liên thanh, lánh lánh lánh, Phạn Ngàn thế không dám chậm trễ, cô nén tiêm châm thấu cốt lạnh lẽo, thúc dục thần lực, lòng bàn tay hóa ra ngũ thải quang mang gắn vào trúc long trên người. Cuối cùng ở một lát sau đem kia băng tuyết hóa đi. Trúc Long gắt gao quay chung quanh hắn, hai chỉ mắt to kinh nghi bất định mà nhìn kia bạch y nữ tử, nàng, nó một đôi mắt to lại hướng bốn phía nhìn, nguyên bản phật phồng từ từ cát vàng trở thành một mảnh sông băng, mà vị kia phủ cười thiên tắc trực tiếp đông lạnh thành một cái khắc băng, hắn vừa rồi đại khái là tưởng sấn loạn chạy trốn, thân thể còn vẫn duy trì một cái buồn cười trốn chạy tư thế, một chân nâng lên, một chân trên mặt đất, mở to con mắt như vậy dừng hình ảnh. Trên người một chút sinh cơ cũng đã không có. Theo đạo lý nói, tu luyện đến thượng thần cấp bậc người, liền tính bị đông lạnh thành khắc băng cũng sẽ không chết, nhiều nhất chính là lâm vào ngủ đông dường như hôn mê. Nhưng hiện tại này phủ cười thiên lại đã chết, chết còn rất thống khổ, thậm chí liền linh hồn cũng không có. Thực hiển nhiên, linh hồn của hắn cũng đã tiêu tán, hóa tại đây sa mạc chung kéo dài không hóa oán khí bên trong. Phạn Ngàn thế hít sâu một hơi, rốt cuộc nhìn thấu này nữ tử thân phận, này nữ tử là ma thần, trong truyền thuyết tồn tại, là thần tâm ma biến thành, thần chi lực nguyên bản liền cực cường, mà thần tâm ma tự nhiên cũng không yếu, bất đồng với bình thường ma, sở dùng ra tới chiêu số xen vào thần ma chi gian, tựa thần thật ma, đương cường đại tới cực điểm khi, có thể phá hủy thế gian hết thảy không nghĩ. Tới kiếp trước sư phụ cũng sẽ có tâm ma, còn vây ở nơi đây Phạn Ngàn thế ánh mắt kịch liệt biến ảo, trong lòng cũng không biết là gì tư vị. Có lẽ là hắn lúc trước chấp niệm quá nặng, hắn nguyên bản cũng nên là quên sáng thế thần tích cửu tồn tại, nhưng tự hắn mấy vạn năm trước từ một hồi trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sau, liền thường thường làm một ít về đã từng ác mộng. Bắt đầu khi là một ít linh tinh đoạn ngắn, sau lại liền làm có đầu có đuôi, mỗi lần mộng tỉnh đều phảng phất. Lại đã trải qua một lần đương nhiên, hắn sở làm những cái đó mộng cùng đế hạo nhìn đến vẫn là bất đồng. Đế hạo nhìn đến chính là cố tích cửu cuộc đời, mà Phạn Ngàn thế sở mơ thấy đều là hắn đã từng trải qua. Đứng ở chính hắn góc độ nhìn đến những cái đó, nhìn đến chính mình năm đó ngây ngô si tình, mờ mịt vô thố, tuyệt vọng phẫn hận cố tích cửu trong lòng nhảy dựng, còn chưa tới kịp nói cái gì, trước mắt đế phất y dung mạo chợt biến, cư nhiên biến thành một đống phấn hồng. Thịt, kia hình dạng rất quái lạ, có điểm giống có điểm như là bị lột ra xác chai thịt có dìu đủ, có dâu, mà bao lấy cố tích cửu tay đúng là nó dìu đủ trơn trượt mềm mại làm người lông tơ toàn dựng thẳng lên tới nó này xúc tua thượng có tuyệt đại hấp lực. Đem cố tích cửu hướng về nó chậm rãi mở ra miệng khổng lồ chung lôi kéo. Không cần làm vô vị dãy rùa, ngươi đã bắt tay chủ động cho ta, vậy đại biểu đem linh hồn đưa cho ta, ngươi tránh không ra đi, ngoan ngoan làm ta lương thực đi. Kia đống chai thịt thanh âm tự nam tự nữ, tựa tuổi trẻ lại tựa tuổi già, làm người chỉ nghe thanh âm này liền toàn thân phát lạnh. Cố tích cửu liên tiếp sử nhiều loại có thể thoát thân biện pháp, thủ đoạn giống như là cùng nó kia dìu đủ sinh trưởng trở thành nhất thể. Căn bản triệt không trở lại hơn nữa động nhất động liền xuyên tim đau, nàng đau đến đầy mặt là hãn, mắt thấy kia bùn máu mồm to càng ngày càng gần, nàng một liều, tay trái chém ngang bị cầm hữu. Trưởng nàng liền tính liều mạng đoạn rớt một tay cũng không cần làm này xấu trai mỹ thực nàng hiện tại công lực thâm, này hoành một chảm không thua gì lưỡi dao sắc bén, chỉ cần chém chúng, nàng tay phải cánh tay là có thể tận gốc đoạn rớt, nàng cũng có thể thoát thân, xoát, không biết từ chỗ nào bay tới một sợi duệ phong. Cố tích cửu tay trái mạch môn tê dần hết sức, thật vất vả xúc khởi linh lực tức khắc tiết rớt. Kể từ đó, nàng tay trái tuy rằng như cũ cắt ngang đến cánh tay phải thượng, nhưng cũng gần như là chụp một cái tát. Trừ bỏ hơi có điểm đau ở ngoài không tạo thành cái gì thực chất thương tổn lại sau đó nữa, kia chai thịt như là bị lửa nóng một chút dường như, run run một chút rốt cuộc phóng cởi cố tích cửu tay. Cố tích cửu nhân cơ hội thân mình về phía sau tà phi, rốt cuộc thoát khỏi kia chai thịt nắm giữ, dừng ở một cái an toàn mảnh đất lại ngẩng đầu, lại thấy kia chai thịt biến ảo ra đế phất y bộ dáng, vạt áo phiêu phiêu một. Lược mà đến, tiểu tích cửu, ngươi không có việc gì bãi, cố tích cửu quả thực giận dữ a, thứ này cho rằng nàng thượng đệ nhất thứ đương, còn sẽ thượng lần thứ hai nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đãi hắn tới gần, nàng một đao phách qua đi, đế phất y, ngươi cho ta đi tìm chết, nàng tức giận ra tay, này một đao ẩn mang tiếng sấm nổ mạnh. Trực tiếp bổ vào đế phất y trên người xét đánh một thanh âm vang lên, Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí giống như xuân tuyết nhanh chóng hòa tan. Một lát sau nàng phát hiện nàng như cũ ở cái kia huyệt động bên trong, căn bản liền không có gì nấm ngôi cao xương đen gì đó, phảng phất mới vừa hạ kia hết thảy chỉ là một hồi ảo mộng. Cư nhiên là ảo mộng, nàng bị ảo mộng cấp mê hoặc, suýt nữa liền ném mệnh. Nàng lại tức lại giật, lại nhớ đến mất tích Tư Thẩm, nàng liền càng giận sôi máu, trong mắt hiện ra sắc bén sát khí. Nàng ánh mắt bốn chuyển, rốt cuộc ở một chỗ trong một góc phát hiện kia chỉ bị trọng thương đại trai, nó thân mình đều rút nhỏ vài lần, nhìn qua ước chừng có ba thước trường, nằm ở nơi đó run run cái không ngừng. Nhìn đến Cố Tích Cửu nhìn qua, nó sợ hãi, thân mình liều mạng hướng dịch, nhưng Cố Tích Cửu sao lại buông tha nó, lập tức thuấn di tới, một chân liền dẫm chúng nó, cầm đao liền cạy nó vỏ chai. Hỗn đản, đem ta bằng hữu nhổ ra, như vô tình ngoại, kia Tư Thẩm chính là bị nó nuốt kia chai ở nàng dưới chân liều mạng tránh mấy tránh, lại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát. Nó cũng nóng nảy, cư nhiên trực tiếp ở Cố Tích Cửu dưới chân hóa hình. Cố Tích Cửu một sai mắt công phu, dưới chân đại trai không thấy, ghé vào nàng dưới chân cư nhiên là Long Tư giả. Cố Tích Cửu bàn tay run lên, này đao liền nhất thời thứ không đi xuống. Tiểu Hắc ngay tại chỗ phiên cái lăn nhi, ngay sau đó giống bị giẫm cái đuôi dường như nhảy lên, lánh, lánh, lánh. Này nhảy dựng lại nhảy tới Phạn Ngàn Thế trước mặt, cực đại thân thể đem Phạn Ngàn Thế tầm mắt che cái kín mít, làm hắn lại nhìn không tới kia bạch y nữ tử. Mà Phạn Ngàn Thế cũng giống tự trong mộng bừng tỉnh dường như, chợt cả kinh. Hắn như vậy công lực, thường dùng mê hồn thuật mê người khác thần trí, lại không nghĩ rằng hôm nay chính mình cũng bị mê tâm trí, suýt nữa liền mắc mưu. Trúc Long cái đầu cực đại, che trời, đem hắn tầm mắt toàn bộ ngăn trở. Hắn đem Trúc Long lay khai, tạm thời cấp bản tôn lăn một lăn. Hắn sức lực không nhỏ, Tiểu Hắc cũng không dám, vẫn luôn chống đỡ hắn, thuận thế liền tránh ra. Bất quá nó cũng tranh công, bị mê hoặc biết không, như không phải lão tử, liền biến đóng băng tử. Phạn Ngàn Thế mặc kệ nó, hắn trong lòng giống châm tám ngày hỏa. Tâm ma, nữ nhân này tâm ma đến tột cùng là như thế nào hình thành? Năm đó như vậy vô tâm không phổi nữ nhân A, hắn như vậy đãi nàng, nàng như cũ bỏ hắn như giày rách, vũ hóa cũng không gặp hắn cuối cùng một mặt. Dùng viên trúc long trứng liền đem hắn bám trụ, buồn cười hắn khi đó ngày đêm ở nghiên cứu phu hóa sự, chỉ cầu có thể sớm ngày phu hóa ra tới làm nàng nhìn xem, làm nàng vui vẻ, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là dùng nó bám trụ hắn, miễn hắn tự nhiên đâm ngang mà thôi. Nàng tâm tư đều ở đế phất y trên người, vũ hóa trước hết thảy an bài đều là vì đế phất y, liền công lực cũng truyền cho hắn. An bài như vậy gọn gàng ngăn nắp, ung dung thong dong, nàng sẽ có cái gì tâm sự đến nỗi thành ma? Hắn lại lần nữa nhìn về phía kia bạch y nữ tử, lại phát hiện nàng đã rời đi, y cái phiêu phiêu ở băng tuyết trung đi hướng nơi xa. Hắn trong lòng nhiệt huyết lại lần nữa dâng lên, đang muốn đuổi theo cản nàng, nàng lại bỗng nhiên giống thủy tinh dường như tại chỗ hóa rớt không thấy. Cơ hồ ở nàng biến mất đồng thời, không trung bên trong u ám tan đi, thái dương lại lần nữa ra tới, thời tiết thực mau liền khốc nhiệt lên, băng tuyết nhanh chóng hòa tan, cũng bất quá là một chén trà nhỏ công phu, sa mạc trung tựa như hạ hỏa dường như, xuyễn một hơi cũng cảm thấy cổ họng phát khô. Nhiệt, nhiệt, nhiệt, này cũng quá nhiệt, này sa mạc có tật xấu đi, chợt lạnh chợt nhiệt thành như vậy. Trúc Long Tiểu Hắc đem vảy đều mở ra, há to miệng hô hấp, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thực hiển nhiên, nó là lần đầu tiên kiến thức đến thời tiết biến hóa như thế kịch liệt địa phương. Phạn Ngàn Thế không thèm để ý nó, quay đầu liền hướng đi trở về. Uy, đi nơi nào? Trúc Long buồn bực. Đi ra ngoài mua rượu. Tiến vào không phải muốn tìm Tiểu Đế Hạo hồn phách, ta cảm giác cái kia tiểu phấn hồng liền ở chỗ này. Phạn Ngàn Thế dưới chân hơi hơi một đốn, nhưng ngay sau đó lại hành, mua rượu trở về lại tìm không muộn. Tiểu Hắc vô ngữ, vẫn luôn giống cấp kinh phong dường như thúc giục nó tìm này phiến sa mạc chính là hắn, hiện tại tìm được rồi lại không vội mà tìm người, cố tình có nhàn tâm đi mua rượu người vẫn là hắn. Tiểu Hắc cảm thấy chính mình chủ nhân mạch não có chút thanh kỳ, nó lý giải không được, đành phải theo chủ nhân cùng nhau hướng đi trở về. Một canh giờ sau, Phạn Ngàn Thế không tin mà nhìn bốn phía đầy trời cát vàng, rốt cuộc minh bạch một sự kiện, hắn bị nhốt tại đây sa mạc, ra không được. Hắn là phá kết giới người thạo nghề, mà Trúc Long Tiểu Hắc càng là vô kết giới không phá, ngày thường lại lợi hại kết giới, nó gào một giọng nói liền phá khai rồi. Nhưng lần này, nó giọng nói cơ hồ muốn gào ách. Này sa mạc như cũ là này sa mạc, vô biên vô duyên, căn bản tìm không thấy đi ra ngoài thông đạo. Đừng nói đi ra ngoài mua rượu, chính là nghĩ ra đi mua thủy cũng không thể đủ rồi. Tiểu Hắc lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, nó cũng ngây người, nhìn xem bầu trời mặt trời chói chang, nhìn nhìn lại chủ nhân, chúng ta sẽ không vẫn luôn vây ở chỗ này đi. Phạn Ngàn Thế khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, hắn tựa nghĩ tới cái gì, cái kia phấn trúc long ở nơi nào, ngươi không phải nói nó tại đây sa mạc chung? Tiểu Hắc cứng lại, trong ánh mắt có đề phòng, chủ nhân, nó là vô tội, ngươi sẽ không tìm nó hết giận đi. Phạn Ngàn Thế cái trán gân xanh nhảy dựng, đá nó một chân, bản tôn nói, nó chỉ cần ngoan ngoãn, bản tôn sẽ không đem nó thế nào, ngươi nói thêm nữa hai câu, bản tôn đem ngươi nướng hết giật. Tiểu Hắc rốt cuộc không thể thật vi phạm hắn, lẩm bẩm một câu, dù sao vô luận như thế nào ngươi không thể đối nó bất lợi, bằng không lão tử mặt mũi hướng nơi nào gác. Phạn Ngàn Thế mặc kệ nó, thứ này từ nhìn đến phấn trúc long, thân sĩ tinh thần toàn ngoi đầu, cái gì hảo trúc long sẽ không khó xử nữ sĩ, cái gì mẫu trúc long ưu tiên linh tinh từ nhi toàn ngoi đầu, làm Phạn Ngàn Thế phiền không thắng phiền. Rất nhiều lần tưởng chịu nó, bất quá nghĩ vậy hóa nắm không đi, đánh lùi lại cá tính, hắn lại cô nén trụ. Hắn có thể đối bất luận kẻ nào tâm tàn nhẫn, duy độc đối này Tiểu Hắc, trước sau hà không được tàn nhẫn tay, đến nỗi đem thứ này quán đến vô pháp vô thiên, thường thường ngạnh cổ cùng hắn cò kè mặc cả, tốc độ tìm nó là nơi này bọn rắn độc, có lẽ có đi ra ngoài biện pháp. Nó là long không phải xà, lão tử biết lão tử đây là cái so sánh ngươi cái này ngu xuẩn hiểu hay không. Phạn Ngàn Thế tức giận cơ hồ muốn một bước lên trời. Tiểu Hắc hừ một tiếng, cái gì dụ, rõ ràng là long cố tình so sánh thành xà. Nó lầu bầu rốt cuộc bắt đầu theo hơi thở tìm kiếm phấn trúc long. Trúc long đối trúc long có một loại thiên nhiên cảm ứng, cho nên nó thoáng vừa chuyển sau liền ngửi được phấn trúc long tung tích. Kỳ quái, nó hình như là dưới mặt đất đâu, chẳng lẽ là bởi vì sợ nhiệt đổi thành ăn lông ở lỗ. Phạn Ngàn Thế đôi mắt híp lại, có thể tìm được nó liền hảo, nếu này sa mạc là cái làm mệt mỏi địa phương, kia đế hạo hồn phách đi vào nơi này sau, chỉ sợ cũng chạy không ra được, nói không chừng còn lưu tại kia phấn trúc long bên người. Hắn nhảy tới hắc trúc long trên lưng, mang bản tôn qua đi tìm đế hạo cùng phấn trúc long. Ở Phạn Ngàn Thế xuất hiện kia trong nháy mắt liền trốn vào dưới nền đất. Tinh bột dù sao cũng là từ hắc trúc long chảo hạ cước được đế hạo, cho nên vừa thấy đến tiểu hắc theo bản năng trột ra mà trốn chạy. Chẳng những nó chạy, nó vẫn là mang theo nó thành quả thắng lợi. Đế hạo chạy nó tốc độ cực nhanh, chờ đế hạo phản ứng lại đây thời điểm, đã cùng tinh bột lén đi dưới mặt đất. Bởi vì thường xuyên hướng nơi này trốn, tinh bột đã ở chỗ này làm ra một cái oa tới. Cái này oa tuy rằng thô táo, tốt xấu đãi ở bên trong không tễ, duy nhất khuyết điểm là bên trong không có không khí, ở bên trong này đãi lâu rồi sẽ nghẹn đến mức hoảng. Tinh bột trực tiếp lén đi tiến nơi này, sau đó dựng lỗ tai nghe mặt trên động tĩnh. Đế hạo đứng ở nơi đó, tùy ý nó nghe, một lát sau mới hỏi nó, ngươi có thể nghe được mặt trên động tĩnh? Tinh bột lắc đầu, nghe không được a, nơi đây cách mặt đất có ngàn trượng đâu, vậy ngươi đây là, ta cảm ứng kia đầu hắc trúc long vị trí, chúng ta trúc long chi gian có đặc thù cảm ứng, chỉ cần cách xa nhau không đủ ngàn dặm trong vòng, là có thể lẫn nhau định vị, kém sẽ không mấy trượng. Tinh bột rào rạt đắc ý vì hắn phổ cập tri thức. Đế hạo sắc mặt khẽ biến, nhẹ hít một hơi, đi lên đi. À, đi lên làm cái gì, bọn họ chính là lần trước câu bắt ngươi người, đi lên đã bị bọn họ phát hiện, không đi lên giống nhau bị phát hiện, chi bằng đi lên đối mặt. Tiểu đế hạo, ngươi quả nhiên thức thời. Một đạo tử tính nhu hòa thanh âm bỗng nhiên truyền tới, rốt cuộc cơ bản vội xong rồi, hôm nay bớt thời giờ viết hai chương. Đế hạo ngẩng đầu, thấy Phạn Ngàn Thế cưỡi hắc trúc long mà độn mà đến, chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Phấn trúc long toàn thân vảy cơ hồ toàn tạc lên, đầu ngăn, đem đế hạo sách đến chính mình trên đầu ngồi, sau đó nó trừng mắt nhìn hắc trúc long liếc mắt một cái, một tiếng thét dài, bá mà một tiếng hướng về phía trước phóng đi. Nó khinh bỉ ta. Tiểu hắc cơ hồ đem chính mình cuộn lên tới. Phạn Ngàn Thế một phen kéo lấy nó đỉnh đầu đèn lồng, ngươi hoa mắt, hảo, đi lên. Phạn Ngàn Thế đang xem đến đế hạo kia một khắc tùng một hơi, cái này tiểu gia hỏa cư nhiên thật sự còn ở, không tồi. Chỉ cần bắt được hắn, là có thể uy hiếp đến đế phất y phu thê. Phạn Ngàn Thế cho rằng, đế hạo cùng cái kia đoàn béo phấn trúc long sẽ lại chạy một chạy, hắn nói không chừng yêu cầu giống miêu nhi. Đầu chuột dường như truy hơn phân nửa cái bản đồ, lại không nghĩ rằng hắn đi lên thời điểm, đế hạo cùng cái kia phấn trúc long liền ở nơi đó đứng. Đế hạo như cũ cưỡi ở phấn trúc long trên lưng, mà phấn trúc long đứng ở một cái cồn cát thượng. Liệt Dương đưa bọn họ thân ảnh kéo trưởng thành lớn lên một cái, đảo có một loại rất là thê lương mỹ. Đế hạo vẫn là đã từng bộ dáng, chỉ là khuôn mặt nhỏ gầy không ít, nhìn qua có điểm tang thương. Phạn Ngàn Thế tầm mắt dừng ở cái kia phấn trúc long trên người, khóe môi hơi hơi vừa kéo. Đây là tiểu hắc trong miệng mỹ kinh thiên động địa, làm nó nhớ mãi không quên, liền chủ nhân cũng không nghĩ muốn mỹ nhân. Này diện mạo, nếu đặt ở trúc long giới, đó chính là cái quái thai đi. Lại béo lại lùn giống viên bí đao dường như, tuy rằng làn da nhan sắc không tồi, phấn nộn, nhìn qua thực manh, nhưng trúc long cũng không phải là lấy manh vì mỹ, mà là lấy cường tráng thần bí uy nghiêm vì mỹ nhà hắn tiểu. Hắc đây là cỡ nào khủng bố thẩm mỹ a? Có lẽ là nhà hắn tiểu hắc nhiều năm như vậy không gặp mặt khác trúc long, cho nên đem heo mẹ cũng xem thành điêu thuyền xem ra chờ ở nơi này sau khi rời khỏi đây, hắn đến mang tiểu hắc đi trúc long tộc địa một chuyến, làm nó nhìn xem mặt khác đồng loại, vì nó dựng đứng chính xác thẩm mỹ quan. Trúc long tiểu hắc từ vụt ra mặt đất sau, liền thấp đầu, không dám nhìn đối diện phấn trúc long cặp kia muốn cắn chết nó đôi mắt, nó trong lòng áy náy, chẳng những đầu thấp, liền trên đỉnh đầu đèn lồng cũng gục xuống, cái đuôi ở sau người bàn thành cái vòng nhi, cơ hồ muốn chui vào cát đất. Phạn ngàn thế cùng nó ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch nó này động tác đại biểu cái gì. Vô cùng trột dạ, thứ này ở vô cùng trột dạ chung. Phạn ngàn thế cảm giác tâm rất mệt, giận này không tranh, dẫn âm cho nó, như vậy lùn bí đao cũng đáng đến ngươi nhớ thương một tháng. Ngươi trột dạ cái rắm. Tiểu hắc trên đỉnh đầu đèn lồng bá mà một tiếng dựng thẳng lên tới, nó nổi giận, không được nói như vậy nó là đẹp nhất. Nó thân mình ngăn dưới, suýt nữa đem Phạn ngàn thế cấp ném xuống đi. Phạn ngàn thế, tình nhân trong mắt ra tây thi, hắn hiện tại lười đến sửa đúng nó, về sau lại nói. Hắn tầm mắt tỏa định ở đế hạo trên người, hơi hơi mỉm cười, ngươi là chính mình lại đây tiếp nhận đầu hàng, vẫn là bản tôn bắt ngươi lại đây. Đế hạo cũng cười, kỳ thật ngươi bắt ta vô dụng. Ngươi nếu tiến vào nơi này, vậy làm tốt ở chỗ này bồi chúng ta cả đời chuẩn bị đi. Đế hạo kỳ thật vẫn là có chút vui mừng, cái này địa phương chỉ có thể vào không thể ra. Phạn ngàn thế nếu cả đời vây ở chỗ này, kia hắn về sau lại ra không được cho người khác thêm phiền, đế phất y vợ chồng vận mệnh cũng liền hoàn toàn thay đổi. Hắn đế hạo tương đương biến tướng thay đổi cha mẹ tương lai vận mệnh, liền tính cả đời vây ở chỗ này cũng đáng đến. Huống chi hắn còn chưa tất cả đời vây ở chỗ này. Có lẽ chờ hắn mẫu thân một mang thai, hồn phách của hắn là có thể tự động đầu thai đến cơ thể mẹ, vài thập niên sau lại là một cái hảo hán. Mà Phạn ngàn thế tắc sẽ đời đời kiếp kiếp lưu lại nơi này, hưởng thụ nơi này dãi nắng dầm mưa chi khổ. Phạn ngàn thế cực kỳ thông minh, tự nhiên cũng nghe ra hắn lời ngầm, hắn đôi mắt híp lại, cười lạnh, ý của ngươi là, các ngươi cũng ra không được nơi này. Đế hạo bắn một chút ngón tay, đáp đúng. Phạn ngàn thế không tin, hắn tầm mắt chuyển tới phấn trúc long trên người, thản nhiên cười nói, như bản tôn sở liệu không tồi, này sa mạc kết giới trung tâm điểm tại đây béo bí đao trên người, giết nó, này kết giới tự nhiên sẽ phá giải khai. Vì phòng bị tiểu hắc tạc mau, Phạn ngàn thế đang nói ra lời này đồng thời, cũng dẫn âm cấp tiểu hắc, bản tôn chính là vì đi ra ngoài hù dọa bọn họ, ngươi này hỗn cầu không được cấp bản tôn kéo cẳng. Vì thế, tiểu hắc nhìn xuống không phát tác, chỉ là thấp đầu giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Phấn trúc long từ có ký ức khởi liền sinh hoạt ở chỗ này, tuy rằng gặp qua không ít người, nhưng ở không thấy được tiểu hắc phía trước là chưa thấy qua đồng loại. Nó cho rằng phàm là trúc long đều lớn lên cùng chính mình không sai biệt lắm, cho nên bỗng nhiên nhìn đến tiểu hắc này lại tế lại lớn lên, nó theo bản năng cảm thấy tiểu hắc thực xấu, rất có chút coi thường nó. Hiện tại bỗng nhiên nghe đối phương chủ nhân xưng hô chính mình vì béo bí đao, nó sửng sốt một chút thần. Nó chưa thấy qua bí đao, tự nhiên không biết béo bí đao là vật gì, bất quá cũng biết tuyệt không phải lời hay, cho nên nó phản bác, ngươi mới là béo bí đao. Còn có, ngươi giết không được ta, ta ở chỗ này sinh sống hơn 10 vạn năm, cô đơn muốn chết, đã từng tự sát quá vô số lần, đều thành công không được, ngươi có thể như thế nào giết ta? Ta dưới ánh mặt trời bạo phơi quá, rét lạnh thiên cô nén lánh chờ đợi quá, thậm chí dùng móng vuốt cào khai chính mình bụng quá, còn thiết quá chính mình đầu. Phấn trúc long điệu đã bắt đầu có chút thê lương, kỳ thật này phá địa phương ta sớm đãi đủ rồi, nhưng ta không rời đi cũng không chết được. Người khác có thể bạo phơi chết, có thể đông lạnh thành cha, mà ta đều không thể, phơi rớt một tầng da, đông lạnh thành khắc băng toàn thân đau muốn chết, nhưng hóa đông lạnh như cũ tung tăng nhảy nhót. Ta thiết không xong chính mình đầu, thiết một nửa liền ngất xỉu đi, nhưng trở lại tỉnh lại đầu liền trường hảo, giống không thiết quá giống nhau. Đế hạo không nghĩ tới phấn trúc long đã từng như vậy tự mình hại mình quá, nhất thời cũng nghe ngẩn ra. Tiểu hắc còn lại là vẻ mặt không thể tin tưởng, ngay sau đó liền lạch cạch rớt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phấn trúc long, ngươi đây là tội gì? Tội gì? Phấn trúc long một đôi mắt trừng tròn xoe, làm ngươi tại đây phá địa phương đãi hơn 10 vạn năm thử xem. không đến ăn không đến uống, thậm chí không ai có thể nhìn đến ngươi, ngươi tựa như cái không khí, mọi người sinh tử cùng ngươi không quan hệ, còn mỗi ngày chịu mang và bị liệt dương nướng giống tôn tử dường như, mọi người bao gồm tiểu hắc đều trầm mặc. Như vậy sinh hoạt ngẫm lại xác thật thực khủng bố, thực sống không bằng chết. Phấn Trúc Long càng nói càng kích động, nó về phía trước chạy trốn vài bước, đụng vào Phạn Ngàn Thế trước mặt, ngươi không phải muốn giết ta. Sao? Tới a, giết không được ta ngươi chính là tôn tử. Phạn Ngàn Thế, hắn bỗng nhiên vung lên ống tay áo áo, cuồng phong chợt khởi, đem Phấn Trúc Long thổi cái lăn nhi, hỗn trướng, thật cho rằng bản tôn sẽ không giết ngươi. Hắn tiến lên một bước, còn chưa tới kịp làm cái gì, tiểu hắc liền bá mà một chút chắn Phấn Trúc Long trước mặt, mở ra hai chỉ chân trước, vẻ mặt đề phòng nói, ngươi làm cái gì? Muốn sát nó trước dẫm lên ta thi thể qua đi. Phạn Ngàn Thế, hắn khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống dưới, hỗn đảng này lại nhiều lần trước mặt người khác khiêu chiến hắn quyền uy, thật đúng là cho rằng hắn sẽ không đem nó thế nào. Hắn không nói chuyện, trực tiếp ở trong tay áo bấm tay niệm thần chú, một cái phức tạp pháp chú nhanh chóng ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ thành, hắn nhanh chóng ra tay, một chưởng chụp ở tiểu hắc trán thượng. Tiểu hắc hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ hướng chính mình ra tay, chỉ cảm thấy trong đầu tựa ở nháy mắt cắm vào vô số cương châm, đau đến nó kêu thảm thiết một tiếng, lại tiếp theo kia, cương châm liền ở nó trong đầu liền thành tuyến, hình thành mệnh lệnh. Phạn Ngàn Thế thanh âm truyền tiến vào, nằm sấp xuống. Tiểu hắc trong đầu là thanh tỉnh, nhưng mất đi thân thể quyền khống chế, lập tức ghé vào trên bờ cát. Bờ cát khô nóng, năng nó cái bụng, nó biết đau, lại không cách nào đứng lên. Tiểu hắc rốt cuộc theo hắn nhiều năm như vậy, biết rõ hắn thuật pháp, lúc này liền minh bạch. Chủ nhân cư nhiên đối nó sử dụng con rối thuật, đem nó trở thành con rối giống nhau thao túng. Nó hiện tại duy nhất có thể khống chế chính là đôi mắt, cho nên nó giờ phút này tuy rằng một bộ cúi đầu nghe theo bộ dáng ghé vào nơi đó, nhưng trong ánh mắt toát ra tới lại là không thể tin tưởng. Nó không nghĩ tới chủ nhân sẽ như thế đãi nó. Phạn Ngàn Thế chuyển khai tầm mắt, cố tình không đi xem nó đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phấn Trúc Long, bản tôn thật đúng là không tin giết không được ngươi. Nếu này Phấn Trúc Long ở chỗ này bị nhốt mấy chục vạn năm, chứng minh cùng này sa mạc mừng lo cùng quan hệ, nói không chừng chính là cởi bỏ này sa mạc kết giới mấu chốt nơi. Hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn vây ở chỗ này, cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài. Hắn giờ phút này trên người khí chàng toàn bộ khai hỏa, thần chi uy áp vẫn là cực cường đại, tinh bột ở hắn như thế cường đại uy áp hạ, chạm cũng không đứng được, thình thịch một tiếng ghé vào trên mặt đất, nhìn Phạn Ngàn Thế lòng bàn tay biến ảo ra một thanh lửa đỏ trường kiếm, đi bước một hướng nó đến gần khi, nó trong ánh mắt rốt cuộc hiện ra kinh sợ chi sắc, thân mình rụt co rụt lại, nó là sợ chết. Phạn Ngàn Thế vẫn luôn nhìn chằm chằm nó đôi mắt, thấy vậy ngửa đầu cười, ngươi quả nhiên đang nói dối. Trong tay trường kiếm vung lên, vô số bóng kiếm ở hắn quanh thân dày đặc bày ra, cuồng phong báo tố dường như hướng về Phấn Trúc Long đã đâm đi. Hắn đây là làm sáng thế thần mới có thể vọng lại nhất chiêu, uy lực vô cùng lớn, gặp thần sát thần, gặp ma trảm ma, liền tính là hiện tại đế phất y ở chỗ này cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trụ, càng không nói đến này đầu biến dị Phấn Trúc Long. Đế Hạo sắc mặt khẽ biến, hắn hiện tại tuy rằng công lực vô dụng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đạo chi chủ, này kiến thức là cực uyên bác, vừa thấy Phạn Ngàn Thế ra chiêu liền biết hắn là thật sự động sát khí. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng hắn trực giác nếu muốn phá giải sa mạc kết giới không đơn giản như vậy, thật muốn giết Phấn Trúc Long chỉ sợ sẽ triệu tới lớn hơn nữa tai họa. Huống chi hắn cùng Phấn Trúc Long ở chung lâu như vậy, đã có một ít cảm tình, tự nhiên không nghĩ nhìn nó liền như vậy bị giết chết. Hắn tâm một hoành, ngón tay đầu ngón tay ở giữa mày một dán, toàn thân chợt thải quang đại phóng. Bảy màu quang giống như hình tròn tâm chắn, hộ ở Phấn Trúc Long bốn phía. Huyết hồng bóng kiếm bùm bùm bắn ở tâm chắn thượng. Trời sụp đất nứt tiếng vang chung, tâm chắn vỡ thành cha, mà huyết hồng bóng kiếm cũng sụp đổ. Đế Hạo khuôn mặt nhỏ tuyết trắng một mảnh, tiểu thân mình giống bị cuồng phong thổi chết dường như, bay ra đi ước chừng 7-8 trượng xa, hắn dừng chân không được, một ngụm máu tươi thẳng phun ra tới, thình thịch một tiếng ngồi dưới đất, trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong lòng cũng chợt lạnh. Phạn Ngàn Thế công phu so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Hắn bị bắt dùng ra thiên đạo chi chủ mới có thể dùng ra tới chiêu số cư nhiên cũng bị dễ dàng đánh tan. Phạn Ngàn Thế sắc mặt cũng biến đổi, Đế Hạo này nhất chiêu cư nhiên đánh tan hắn tuyệt chiêu. Hắn tuy rằng cũng không có lui về phía sau, nhưng cũng cảm giác trong ngực có khí huyết ở quần cuột, hiển nhiên Đế Hạo này nhất chiêu uy lực cực đại. Phạn Ngàn Thế rốt cuộc cùng thiên đạo chi chủ Đế Phất Y đánh quá vô số lần giao tế, đối thiên đạo chi chủ sở sẽ công phu vẫn là biết một ít. đế hạo này nhất chiêu cùng đế phất y làm thiên đạo chi chủ khi nào đó công phu có hiệu quả như nhau chi diệu, mà loại này công phu liền tính là hiện tại đế phất y cũng xử không ra. Tiểu đế hạo chỉ là hiện tại đế phất y nghĩa tử, hắn như thế nào sẽ sử dụng loại này công phu? Hắn vung tay lên, huyết hồng trường kiếm một lần nữa ở lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, bất quá hắn lần này không phải hướng về phía phấn trúc long đi, mà là thẳng. Chỉ đế hạo giữa mày, ngươi là ai? Như thế nào sẽ sử dụng nguyên dương thuẫn? Hắn thanh âm lành lạnh, sát khí bức người. Đế hạo cường nuốt xuống nảy lên cổ họng một bùng máu, cười, ngươi đoán. Phạn ngàn thế cười lạnh, không nói sao. Bản tôn đều có thủ đoạn làm ngươi nói thật. Ngón tay vê cái pháp quyết, đế hạo quanh thân bờ cát bỗng nhiên sàn sạt rung động, vô số bụi gai tùng dưới nền đất chui ra, bụi gai thượng tiêm châm lóe xâm lục hàn quang, hướng về đế hạo triển. Qua đi, đây là chói hồn kinh, loại này bụi gai một khi triển trung hồn phách, sẽ đem sở hữu gai nhọn đều đâm vào hồn thể trong vòng, làm hồn phách đau đớn dị thường, như là phải bị sống sờ sờ xé rách. Lại xương cứng hồn phách cũng chịu không nổi cái này, giống nhau làm nói cái gì liền nói cái gì, chỉ cầu sớm ngày thoát khỏi loại này khổ hình. Loại này hình phạt là phạn ngàn thế chính mình nghiên cứu ra tới, mấy năm nay không biết đối phó quá nhiều ít hồn phách, có thể nói trăm thí bách linh, hiện tại hắn đem này hình phạt dùng ở đế hạo trên người, không tin hắn một cái tiểu hài tử sẽ không chiêu. Này bụi gai còn chưa triển đến trước mặt, sát khí cũng đã ập vào trước mặt. Đế hạo tự nhiên biết lợi hại, bất đắc dĩ hắn hiện tại thân mình bùn rủn lợi hại, muốn tự chủ đứng lên đều có chút khó khăn, càng không nói đến tránh né. Mắt thấy những cái đó bụi gai giống như hung xà giao triển tới, hắn căn bản không có đánh lui chúng nó biện pháp, không khỏi nhắm hai mắt lại, dự bị ngạnh nhai một trận. Hô, phấn trúc long bỗng nhiên hoành nhào tới, một góc khơi mào trên mặt đất đế hạo, mà những cái đó bụi gai giống rắn độc giống nhau trực tiếp bò lên trên phấn trúc long thân mình. Phấn trúc long ngẩng đầu phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hiển nhiên này bụi gai cũng làm nó đau đớn vạn phần, nó theo bản năng liền tưởng bay lên tới, nhưng những cái đó bụi gai gắt gao mà quân lấy nó móng vuốt, sống giống nhau hướng nó trên người nhanh chóng lan tràn, chúng nó mục tiêu như cũ là đế hạo. Đương nhiên, chúng nó lan tràn quá địa phương cũng như là từng hàng kim đâm tiến phấn trúc long trong cơ thể, kịch liệt đau đớn làm nó run run đến như là ở mưa gió trung phiêu diêu lá cây. Buông ta, đi. Đế hạo ở nó giác thượng tránh một chút, dù sao cũng trốn không thoát, hắn không nghĩ lại lôi kéo phấn trúc long đệm lưng. Không, phấn trúc long còn ở ý đồ tránh thoát những cái đó bụi gai bay lên tới. Cái này, tiểu thiếu niên là nó nhiều năm như vậy tới duy nhất bạn chơi cùng. Nó không nghĩ làm hắn chịu tội, không nghĩ tới ngươi cái này lùn bí đao cư nhiên còn có như vậy nghĩa khí. Phạn ngàn thế cười khẽ, tiếng cười hình như có dày đặc hàn ý. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền có nạn cùng chịu đi. Ngón tay liên tiếp bấm tay niệm thần chú, kia bụi gai ở phấn trúc long trên người bò càng mau. Có một cây bụi gai tiêm giác đã bò tới rồi đế hạo mắt cá chân chỗ. Đế hạo mắt cá chân chỗ chợt tê dần, phảng phất có gai nhọn theo hắn mắt cá chân chỗ huyết mạch đâm vào, sau đó ở bên trong nhanh chóng sinh trưởng. Hắn khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Hắn không có đau hô, ngược lại cười ha ha lên, phạn ngàn thế, trách không được ngươi cái này sáng thế thần vô pháp chân chính thống ngự thế giới này, nguyên lai ngươi nhập ma. Phạn ngàn thế cứng lại, ngươi nói bậy gì đó. Hắn như là xà bị người dẫm trúng bẩy tấc, ánh mắt ửng đỏ, vật nhỏ, bản tôn đảo muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Hắn đang muốn lại thúc giục bụi gai lại bỏ mau chút, một đạo bảy màu quang bỗng nhiên tự một phương hướng bùng lên mà đến, bang mà một tiếng chụp ở những cái đó bụi gai thượng, những cái đó bụi gai run lên, phát ra xà tiếng rít, thủy triều về phía sau co rụt lại. Phạn ngàn thế sắc mặt khẽ biến, tầm mắt chiều cái kia phương hướng vọng qua đi, ngón tay bấm tay niệm thần chú đem phát. Chưa phát, cố tích cửu, ngươi rốt cuộc tới. Đế hạo cả kinh, cũng vọng qua đi, một vị thanh y nữ tử phiêu phiêu hiện thân, tóc đen như thác nước, quần áo như sương mù, một đôi mắt tựa ngưng nhất lượng sao trời, tầm mắt đảo qua tới thời điểm, làm nhân tâm thần rung chuyển, đúng là cố tích cửu. Phạn ngàn thế đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tựa hỉ tựa giật, ngửa đầu cười, cố tích cửu, ngươi nhưng thật ra tới thực kịp thời. Cố tích cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt, bổn tọa luôn luôn tới kịp thời, phạn ngàn thế, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Phạn ngàn thế thản nhiên cười, ôn thanh nói, không nghĩ tới sao, kỳ thật ta vẫn luôn muốn tìm chính là ngươi, ngươi có thể tới không thể tốt hơn. Tích cửu, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Cố tích cửu ngưng mi, về phía sau lui một bước, ngươi tưởng ta làm cái gì? Phạn ngàn thế, ngươi vì cái gì vẫn luôn âm hồn không tan mà tính kế ta, hiện tại còn đem ta nhi tử cũng liên lụy trong đó ngươi thả hắn, có chuyện gì hướng ta tới? Nhi tử, hắn thật là ngươi nhi tử, thân sinh, ngươi quản hắn có phải hay không thân sinh, dù sao ta đương hắn là thân sinh nhi tử là được rồi. Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi vì một nghĩa tử có thể liều mạng như thế, ngươi đương hắn là thân sinh nhi tử, hắn chưa chắc đương ngươi là thân sinh mẫu thân, thân phận của hắn thực khả nghi, ngươi biết không? Cố Tích Cửu tế mi hơi nhíu, cái gì thân phận khả nghi? Phạn Ngàn Thế liếc mắt một cái Đế Hạo bên kia, hắn cùng Phấn Trúc Long đã hoàn toàn bị bụi gai nuốt hết, nơi đó chính là một mảnh bụi gai cầu, chẳng qua hình cầu nội thường thường rung động một chút, hiển nhiên bên trong người cùng Trúc Long đều ở chịu mang và hắn không lại thúc dục pháp chú, dù sao bị bụi gai quấn lấy người cũng lại chạy không được. Hiện tại, hắn tầm mắt chuyển tới Cố Tích Cửu trên mặt, lại về phía trước một bước, Tích Cửu, Đế Hạo học trộm thành một loại cấm thuật. Này cấm thuật không phải hắn có thể học được, thậm chí ngươi cùng Đế Phất Y cũng học không được, ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái. Cố Tích Cửu lông mày chọn cao cao, ngươi nói nửa ngày cũng chưa nói đến giờ tử thượng, hắn học trộm cái gì cấm thuật? Thiên đạo chi chủ mới có thể tập luyện thuật pháp. Phạn Ngàn Thế tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói ra. Hắn hoài nghi Đế Phất Y đã khôi phục thiên đạo chi chủ thân phận cùng ký ức, cho nên mới sẽ truyền thủ cấp nhi tử một chiêu nửa thức. Hiện tại Đế Phất Y làm việc là sẽ không gạt Cố Tích Cửu, hắn nếu làm như vậy Cố Tích Cửu nhất định là cảm kích. Cố Tích Cửu thần sắc không có gì biến hóa, có bực này sự, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Phạn Ngàn Thế xem thần sắc của nàng thật đúng là nhìn không ra nàng rốt cuộc có biết không tình, hắn lại về phía trước một bước, ngươi thật muốn biết. Hắn hai tròng mắt chung như có ám sóng lưu chuyển, có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Cố Tích Cửu hai mắt trong lúc vô ý cùng hắn đối thượng, liền rốt cuộc rời không ra con ngươi, lẩm bẩm, muốn biết nha. Phạn Ngàn Thế thân hình sâu khởi, hai tay áo tung bay trực tiếp cháo thượng nàng thân, đem nàng giống ve nhộng dường như khóa lại ở giữa, nàng theo bản năng giãy giụa, lại bị hắn vây gắt gao. Ngoan, đến ta bên người tới, ta sẽ không hại ngươi. Ngoan, đến ta bên người tới, ta sẽ không hại ngươi. Phạn Ngàn Thế thanh âm từ tính ôn nhu, phảng phất giống đem tiểu móc, câu nhân tâm thần dung chuyển, làm người nhìn không được liền muốn nghe hắn nói. Hắn một bên nói chuyện, một bên chậm rãi đem ống tay áo một tấc tấc buộc chặt. Cố Tích Cửu hiện tại công phu cao, tuy rằng so với hắn thượng thiếu không ít hỏa hậu, nhưng đã không thể khinh thường. Nàng dù sao cũng là trước sáng thế thần chuyển thế, trên người đều có một loại kỳ dị lực lượng. Loại này lực lượng ngày thường có lẽ nhìn không ra tới, nhưng nàng một khi gặp được tuyệt đại nguy hiểm, cổ lực lượng này liền có khả năng thức tỉnh. Không biết sẽ dùng ra thủ đoạn gì tới cùng người đánh với Phạn Ngàn Thế có nắm chắc đem nàng một kích mà sát. Nhưng hắn không nghĩ sát nàng, chỉ nghĩ bắt sống nàng, tự nhiên liền phải chơi bảo hiểm một ít chiêu số tới bắt nàng. Bị hắn vây ở tay áo chung, Cố Tích Cửu trên mặt tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng khống chế không được chính mình tay chân, đi bước một hướng về Phạn Ngàn Thế đi. Phạn Ngàn Thế đôi mắt hơi lượng, nhìn nàng ánh mắt càng thêm ôn nhu, nửa mở ra ôm ấp, vẫn luôn rất muốn ôm nàng, thật sự rất muốn. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, Cố Tích Cửu thân mình một cái lảo đảo, rốt cuộc chìm vào hắn trong lòng ngực. Nhàn nhạt u hương ập vào trước mặt, là hắn quen thuộc mùi thơm của cơ thể. Phạn Ngàn Thế ngực nơi đó như có nhiệt huyết một lăn, theo bản năng liền ôm chặt nàng. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến đổi, đôi tay cầm trong lòng ngực nhân nhi hai tay, đột nhiên một xả, trong lòng ngực người bị xả bay ra đi, lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, khẽ rên một tiếng. Phạn Ngàn Thế tắc lui về phía sau một bước, ngón tay chợt nắm chặt. Bỗng nhiên một trường hướng về trên mặt đất nhân nhi chụp qua đi, một đạo bạch quang đem người nó bao phủ, đãi bạch quang tan đi, trên mặt đất nơi nào vẫn là vị kia thiên kiều bá mị Cố Tích Cửu, rõ ràng là một khối con rối da ngẫu nhiên, kia da ngẫu nhiên bộ dáng cùng Cố Tích Cửu chỉ có tam thành giống, chỉ là bị người làm thuật pháp sau, nhìn qua mới có thể cùng Cố Tích Cửu giống nhau như đúc. Thuật pháp này thực tinh diệu, nhưng lấy Phạn Ngàn Thế bản lĩnh, muốn xem xuyên nó đều không phải là việc khó. Nhưng hắn luôn luôn khôn khéo, đầu một đụng tới Cố Tích Cửu sự liền dễ dàng thoát tuyến, huống chi này ra ngẫu nhiên mỗi tiếng nói cử động thập phần giống nàng, xuất hiện thời cơ lại vừa vặn tốt, cư nhiên cứ như vậy đem hắn giấu giếm được. Phạn Ngàn Thế chợt tựa nhớ tới cái gì, ống tay áo hướng về vẫn đang rung động bụi gai cầu vung lên, bụi gai như thủy triều dường như thối lui, lộ ra bên trong sự việc, bên trong là một khối đại hào ra ngẫu nhiên, này ra thần tượng là bị người hấp tấp chi gian khâu vá ra tới, liền mặt mày đều không có. Chỉ có cực đại một đống, bất quá nó sẽ run rẩy, sẽ gầm nhẹ, bụi gai đã lui đi, nó còn ở nơi đó ra sức mà rung động, biểu diễn thực quá thật, mà nguyên bản hẳn là ở bên trong Đế Hạo cùng Phấn Trúc Long lại không biết tung tích, thực hiển nhiên, bọn họ là bị người nhân cơ hội cứu đi, bị lừa. Phạn Ngàn Thế sắc mặt xanh mét. Cư nhiên làm người ở dưới mí mắt đem người cứu đi, thật đúng là thực khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Hắn tại chỗ ngẩn ra một lát, bỗng nhiên cười. Có thể sử dụng loại này thay mận đổi đào kế sách, ở hắn dưới mí mắt vô thanh vô tức đem người trộm đi, chỉ có một biện pháp, đối phương sẽ thuấn di thuật thêm ẩn thân thuật, mà đồng thời sẽ này hai loại thuật pháp người chỉ có một vị. Cố Tích Cửu, nàng thật sự tới cái này sa mạc không có bất luận kẻ nào có thể chạy đi, nàng liền tính mang theo Đế Hạo trốn lại có thể trốn hướng nơi nào, huống chi nàng còn mang đi cái kia lại xuẩn lại bổn phấn Trúc Long. Hắn sẽ lại lần nữa tìm được nàng, tìm được chân chính nàng, làm nàng lại trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái kia hai chỉ ra ngẫu nhiên, nở nụ cười. Luận thao túng cái này hắn là thủy tổ. Tiểu Tích Cửu, chờ lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi cho rằng còn có thể dùng này ra ngẫu nhiên giấu giếm được ta. Hắn tầm mắt chuyển hướng Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầu gỗ dường như vẫn không nhúc nhích. Hắn vừa rồi ghét bỏ thứ này ở bên cạnh ồn ào đến hoảng, cũng không nghĩ làm nó thường xuyên hư chính mình sự, cho nên mới khống chế nó, làm nó cái gì cũng làm không được. Hiện tại tìm kiếm phấn Trúc Long nhiệm vụ còn muốn tin tức ở Tiểu Hắc trên người, mà bị cáo Tiểu Hắc là vô pháp dùng đặc thù cảm ứng thuật cảm ứng phấn Trúc Long tồn tại, ống tay áo của hắn phất một cái, đem gia tăng với nó trên người thuật pháp cho nó cởi bỏ. Tiểu Hắc thân mình lung lay nhoáng lên, phục hồi tinh thần lại, kia một đôi lưu ly dường như mắt to hướng hắn vọng lại đây. Phạn Ngàn Thế hơi hít một hơi, chờ nó tạc mau. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên như thế đãi nó, thứ này cũng không chịu quá bực này khí, một khi đoạt lại thân thể quyền khống chế, nó phản ứng đầu tiên khẳng định là hướng hắn phát hỏa. Hắn ở trong lòng cũng nghĩ kỹ rồi đối phó nó biện pháp, suy nghĩ một bộ lý do thoái thác ở trong bụng, lại không nghĩ rằng nó phản ứng là theo bản năng lui về phía sau một bước, kia một đôi mắt to tràn đầy kinh sợ Phạn Ngàn Thế. Hắn nhíu mày, hắn sở hữu cấp dưới, bao gồm Vu Không mặt mũi nào ở bên trong, thấy hắn đều bị giống chuột thấy mèo, nơm nớp lo sợ, cung cung kính kính. Chỉ có cái này Trúc Long Tiểu Hắc, dám cùng hắn lớn nhỏ thanh, dám cùng hắn nhảy cao đối sặc, hắn luôn luôn thực đau đầu thứ này kiệt ngạo khó thuần, nhưng hiện tại xem nó lộ ra cùng những người khác thấy hắn khi giống nhau như đúc biểu tình khi, hắn trong lòng thế nhưng ẩn ẩn tê dần, cũng rất có chút không thói quen. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm phóng ôn hòa, Tiểu Hắc, lại đây, ta và ngươi nói. Tiểu Hắc cụp mi rũ mắt mà lại đây, nằm ở hắn bên chân, chủ thượng, có gì phân phó? Phạn Ngàn Thế một nghẹn, ngừng lại một chút. Nói, Tiểu Hắc, ta làm như thế cũng là bất đắc dĩ, đế phất y thị phi diệt trừ không thể, bằng không hắn một khi trở về vị trí cũ chính là ta ngày chết, chỉ có thể sấn hiện tại mà Cố Tích Cửu là duy nhất có thể giết chết người của hắn, cho nên ta nếu không tích bất luận cái gì đại giới làm Cố Tích Cửu vì ta làm việc này, hiện tại Cố Tích Cửu để ý chính là này Đế Hạo, cho nên ta muốn ở trên người hắn bỏ công sức, cái kia phấn Trúc Long bất quá là điều biến dị, nó liền bình thường Trúc Long cũng so ra kém, ngươi sở di xem nó đẹp, chỉ là bởi vì không thấy thế nào đến quá mặt khác Trúc Long. Ngươi yên tâm, chờ nơi này sự một, ta liền mang ngươi đi Trúc Long tộc địa, cho ngươi tìm tức phụ, đến lúc đó ngươi nhìn chúng nào điều ta liền vì ngươi bắt nào điều. Lần này ngươi muốn cùng ta một lòng làm việc, ngươi tổng không ngóng trông ta ngày sau chết ở đế phất y trong tay đi. Hắn liền cưỡng bức mang lợi dụ, hơn nữa hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, một đại thiên nói ra tới, chỉ vì đem Tiểu Hắc chân chính nói động. Tiềm thức chung hắn không nghĩ làm nó như vậy ngoan. Tiểu Hắc nhưng vẫn cúi đầu, liền cái đuôi cũng gục xuống, thanh âm càng là khiêm cung bình thản. Chủ thượng không cần hướng Tiểu Hắc giải thích, chủ thượng có việc thỉnh phân phó. Phạn Ngàn Thế, hắn cơ hồ hoài nghi Tiểu Hắc thân xác thay đổi cái hồn, cũng hoặc là chính mình gây ở nó trên người thuật pháp còn không có cởi bỏ. Hắn bất động thanh sắc dò xét một chút, chứng minh này hai loại đều không phải. Hắn thầm thở dài một hơi, có lẽ thứ này chưa từng có ai quá tấu, lần này là thật sự tấu thành thật đi. Rốt cuộc đã biết tiến thối tính, lúc này không phải suy đoán Tiểu Hắc tâm tư thời điểm. Phạn Ngàn Thế hướng nó hạ tìm kiếm phấn Trúc Long mệnh lệnh. Tiểu Hắc không nói hai lời liền bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, nó chỉ hướng về phía một phương hướng, một cái nhợt nhạt sắc lều trại ngăn cách ánh mặt trời bạo phơi. Này lều trại nhan sắc cùng hạt cát một cái nhan sắc, chi ở một mảnh liên miên cồn cát biên, mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên, cùng chung quanh cồn cát căn bản không hai dạng. Lều trại nội, Đế Hạo nhìn bên người chính vây quanh hắn bận rộn mẫu thân còn có chút không thể tin được. Tới, cái miệng nhỏ nhắm lại, đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Cố Tích Cửu bấm tay gõ nhi từ đầu một cái, đem trên người hắn cuối cùng một cây bụi gai thứ rút ra, sau đó thuận tay đem hắn trên trán đau ra tới hắn cũng lau. Nàng hiển nhiên trị liệu cái này thực sở trường, cơ hồ là thuốc đến bệnh trừ, nhổ thứ lại bôi thượng nàng dược sau, kia xuyên tim thực cốt dường như đau đớn liền biến mất hơn phân nửa. Phấn trúc long trên người bụi gai thứ nhiều nhất, con nhím dường như, nhưng nó nhìn Cố Tích Cửu còn không dám lại đây, súp ở một góc nhìn nàng, đáy mắt có đề phòng. Cố Tích Cửu tầm mắt chuyển tới nó trên người thời điểm, nó còn co rúm lại hạ. Mẫu thân, cũng vì nó trị liệu một chút đi, nó là vì cứu nhi tử mới, đế hạo cầu khẩn. Yên tâm, mẫu thân sẽ vì nó trị liệu. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nhi tử bả vai, hạo nhi, ngươi trước ôn dưỡng nguyên thần, mẫu thân cho nó trị liệu xong rồi lại cùng ngươi nói chuyện. Hảo, đế hạo tuy rằng có một bụng nói muốn hỏi mẫu thân, nhưng hắn cũng biết mặt sau còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, hắn có thể khôi phục một chút liền ít đi một phân nguy hiểm. Phấn Trúc Long một đôi mắt tròn, xe nhìn Cố Tích Cửu, nhìn nàng hướng chính mình đến gần, nó về phía sau lui một lui. Tinh Bột, đừng sợ, đây là ta mẫu thân, không phải vị kia làm sa mạc nhiệt độ không khí sầu hàng ma thần, nàng sẽ không đối với ngươi bất lợi, chỉ biết cứu ngươi. Đế hạo thấp thấp mở miệng, trấn an nó. Chính là các nàng lớn lên giống như, cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là tướng mạo tương tự mà thôi, không phải cùng người. Ân, ngươi nói rất đúng, trên người nàng không có ma khí, công phu cũng không bằng cái kia hảo, nhưng nhìn qua thực thoải mái. Phấn Trúc Long một đôi mắt ụp ụp, đem Cố Tích Cửu đánh giá tới đánh giá đi. Này một người một thú tự nhiên là dùng Trúc Long ngữ nói chuyện với nhau. Phấn Trúc Long cảm thấy trước mắt này nữ tử nhất định nghe không hiểu, cho nên nói thời điểm liền có điểm không kiêng nể gì. Cố Tích Cửu sờ sờ nó đầu, khải khải nó trên đỉnh tiểu đèn lồng, đột nhiên nhanh trí dường như dùng ngón út bắn ra. Phấn Trúc Long thân mình chợt cứng đờ, ngẩng đầu xem nàng. Cố Tích Cửu ngón tay ở nó mí mắt thượng sờ soạng một sờ, vẫn là mắt hai mí đâu, rất đẹp. Tay nàng chỉ mềm mại, Phấn Trúc Long trong lòng giống bị cái gì thật mạnh bắn ra, linh hồn xuất khiếu dường như nhìn nàng, ẩn ẩn cảm thấy này tình hình hình như có chút quen thuộc, làm nó trong lòng dâng lên mạc danh thân cận chi ý. Nó nguyên bản rất sợ kia bạch y nữ tử, đối cùng bạch y nữ tử tương đồng diện mạo Cố Tích Cửu cũng rất là kiêng kỵ. Nhưng bị Cố Tích Cửu như vậy xoa nắn hai hạ sau, nó trong lòng sợ hãi kỳ dị mà biến mất vô tung, muốn thân cận nàng. Liền nó chính mình còn chưa suy nghĩ cẩn thận muốn như thế nào làm khi, nó đã bái bái đỉnh đầu tiểu đèn lồng, cúi đầu ở nàng lòng bàn tay cọ một cọ. Cọ xong nó chính mình cũng ngây người ngẩn ngơ, hoảng hốt nhớ rõ này động tác tựa hồ là đã từng thường làm. Cố Tích Cửu bị nó cọ trong lòng cũng hơi hơi ấm áp, nàng trong lòng đồng dạng cũng có một đống lớn nghi vẫn muốn được đến giải đáp. Nàng một mặt vì Phấn Trúc Long rút thứ, một mặt hỏi nó, nơi này có lớn lên cùng bổn tòa giống nhau như đúc, ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Nàng hỏi ra liên tiếp vấn đề. Phấn Trúc Long một đôi mắt mở to so trứng gà còn viên, ngươi ngài hiểu Trúc Long ngữ. Ân, lược thông một ít, cho nên ngươi chỉ cần trả lời bổn tòa vấn đề liền hảo, không cần hạo nhi tới làm phiên dịch. Cố Tích Cửu thanh âm nhu hòa lại kiên quyết. Phấn Trúc Long nhìn nàng một lát, lẩm bẩm, nhưng thật ra kỳ quái, ban đầu chưa từng có người có thể nhìn đến ta nghe được ta, nhưng hiện tại tựa hồ mỗi người có thể nhìn đến ta nghe được ta. Nàng vì nó rút thứ thủ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, làm nó thực hưởng thụ, cũng cảm giác thực ấm áp. Nó nhìn không được lại đem đỉnh đầu đèn lồng ở nàng lòng bàn tay cọ một cọ, lúc này mới đem nàng vấn đề nhất nhất giải đáp. Phàm là nó biết đến, nó đều là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, so đối. Đế hạo nói còn nhiều còn hoàn toàn. Cố Tích Cửu hơi nhíu mi, nơi này cư nhiên là đi vào ra không được. Nàng nắm tay chỉ, nàng không tin cái này, quay đầu lại nàng liền thử xem. Trên đời này còn không có nàng không giải được kết giới đâu. Còn có cái kia cùng nàng tương đồng dung mạo ma thần đảo không biết là cái gì lai lịch. Này sa mạc kết giới hẳn là cùng nàng mừng lo cùng quan hệ đi. Cố Tích Cửu tuy rằng lần đầu tới nơi này, nhưng nàng giác quan thứ 6 thực nhanh nhạy, trực. Giác này quái dị sa mạc phá giải mấu chốt ở kia ma thần trên người. Nàng thực mau liền vì Phấn Trúc Long rút xong rồi thứ, cũng bôi hảo thuốc mỡ. Phấn Trúc Long cuối cùng không như vậy đâu, bất quá nó còn không như vậy yên tâm, thường thường giống cảm ứng cái gì, vẻ mặt đề phòng. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó cái chán. Kỳ quái, lâu như vậy, cái kia đen thui ra hỏa cư nhiên còn không có lại đây. Theo đạo lý nói, nó có thể theo ta Trúc Long hơi thở tìm tới. Cố Tích Cửu đối Trúc Long tiểu hắc tự nhiên ấn tượng khắc sâu, trong lòng vừa động, vì cái gì nói như vậy? Phấn Trúc Long liền đem Trúc Long chi gian cho nhau có cảm ứng sự nói một chút. Cố Tích Cửu vô ngữ, xoa xoa giữa mày, ngươi như thế nào không nói sớm? Đau đau đã quên. Hảo đi, Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó cái chán, vậy ngươi cảm ứng một chút nó ở nơi nào? Phấn Trúc Long ngẩng đầu, ta mới khinh thường với biết nó ở nơi nào, lười đến cảm ứng nó. Cố Tích Cửu cái trán gân xanh một nhảy, bùn, ta làm ngươi cảm ứng nó liền vì có thể kịp thời tránh đi nó. Nàng có thuấn di thuật trong người, chỉ cần cảm ứng được kia hắc trúc long chạy tới, nàng lập tức mang theo này hai thuấn di, như vậy liền tính là phạn ngàn thế cũng đuổi không kịp nàng. Nàng hiện tại không phải phạn ngàn thế đối thủ, lại mang theo hai thương bệnh nhân, tạm thời vẫn là không cùng phạn ngàn thế chính diện giao phong hảo. Phấn trúc long minh bạch, quả nhiên cảm ứng hắc trúc long vị trí. Một lát sau, nó kinh ngạc, nó chui vào ngầm đi, lại còn có khoảng cách chúng ta càng ngày càng xa. Cố Tích Cửu, các ngươi trúc long cũng có cảm ứng không nhạy thời điểm? Không có, ít nhất ta không có. Lửa đỏ dung nham ủng ục đô mạo phao, thoáng tới gần cơ hồ là có thể đem người nướng hóa. Phạn ngàn thế đứng ở dung nham sườn phương, hỏi bên người dẫn đường tiểu hắc, ngươi cảm ứng được bọn họ giấu ở chỗ này? Tiểu hắc thanh âm như cũ tứ bình bát ổn, ân. Phạn ngàn thế khe nhíu mày, hắn cùng hiện tại Cố Tích Cửu giao thủ không tính nhiều, không biết nàng có thể hay không ở dung nham lý chính thường sinh hoạt. Bất quá tiểu hắc cảm ứng luôn luôn sẽ không làm lỗi, ngươi thả tại đây chờ đợi, ta đi xuống nhìn xem. Phạn ngàn thế vỗ vỗ tiểu hắc đầu, thân hình cùng nhau, trực tiếp dấn thân vào với dung nham bên trong, chớp mắt không thấy bóng dáng. Tiểu hắc vẫn luôn không có gì cảm xúc, trong ánh mắt có đắc ý chợt lóe mà qua. Nương, cư nhiên như vậy tính kế nó, rõ ràng nói tốt muốn buông tha tinh bột, lại nói lời nói không giữ lời, suýt nữa đem tinh bột chát thành con nhím. Nếu không phải Cố Tích Cửu kịp thời đi vào, tinh bột mệnh liền thật không có. Nó ghét nhất nói chuyện không giữ lời người. Còn có, hắn cư nhiên một chút cũng không bận tâm nó cùng hắn nhiều năm như vậy hương khói tình, trực tiếp tới khống chế nó, làm nó suýt nữa đúc thành đại sai. Hắn nếu bất nhân, vậy đừng trách nó bất nghĩa. Hừ, hắn không phải muốn tìm Cố Tích Cửu các nàng sao? Kia nó liền phi đem hắn mang mương đi. Nó chính mình nữ nhân chính mình bảo hộ, nó muốn nghĩ cách ly tinh bột rất xa, vẫn luôn ngược hướng đi bằng không hắn chỉ sợ còn sẽ giết nó. Này đá phiến tương mà không nhỏ, phạn ngàn thế nhảy vào bên trong sau một lúc lâu cũng chưa đi lên, cũng không động tĩnh. Tiểu hắc đợi nửa ngày, nhìn quay cuồng dung nham có chút thiếu kiên nhẫn, hắn sẽ không bị nơi này dung nham cấp hòa tan đi. Này cả buổi, như thế nào còn chưa lên? Theo đạo lý nói, lấy phạn ngàn thế công phu, liền tính lại so này nhiệt thượng gấp đôi dung nham cũng không làm gì được hắn, nhưng này phiến sa mạc rốt cuộc thực cổ quái, nói không chừng này dung nham cũng thực cổ quái, có thể hòa tan hết thảy đồ vật. Tiểu hắc chỉ nghĩ đem hắn mang oai, không tưởng thật làm hắn ra ngoài ý muốn, cho nên nó càng chờ càng trầm không nhẫn nhìn, thân mình về phía trước tìm tòi lại thăm. Trúc long một thân lân giáp nước lửa không tẩm, đảo không sợ hỏa, nhưng tiểu hắc có chút sợ nhiệt. Nó cũng không mừng dung nham, cho nên nó không nghĩ tới gần. Nhưng hiện tại đợi nửa ngày sau, nó bắt đầu cân nhắc muốn hay không đi dung nham du một vòng. Nó đang có chút lo sợ bất an, dung nham hắc ảnh chợt lóe, phạn ngàn thế trực tiếp xông ra. Tiểu hắc lập tức đem đầu gác móng vuốt thượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại là một bộ bình tĩnh trúc long bộ dáng. Bọn họ không ở bên trong. Phạn ngàn thế phiêu phiêu dừng ở nó trước mặt, nhìn nó, tiểu hắc, ngươi nói như thế nào? Tiểu hắc thanh âm tứ bình bát ổn, có lẽ chủ nhân tìm còn chưa đủ cẩn thận, đủ cẩn thận. Bên trong sở hữu gặp khó khăn đều tìm, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Không dám, tiểu hắc không dám lừa chủ nhân. Tiểu hắc thanh âm như cũ đơn điệu như máy móc, làm người cơ hồ hoài nghi nó còn ở chịu khống trạng thái hạ. Phạn ngàn thế lông mày một trọn, bỗng nhiên một trưởng chụp ở nó chán. Thượng, đừng trang, lão tử vừa rồi đã nhìn đến ngươi bất an. Ngươi này ăn cây táo, rào cây sung hỗn đản chính là ở lừa chủ nhân. Tiểu hắc, không xong, lộ hãm. Nếu ngụy trang bị vạch trần, tiểu hắc dứt khoát cũng không trang, một ngạnh cổ, lừa ngươi như thế nào lạp? Ngươi không phải vẫn luôn cũng ở lừa lão tử? Dù sao vô luận như thế nào lão tử đều sẽ không mang ngươi đi tìm tinh bột, không thể làm ngươi thương tổn nó. Có loại ngươi liền lại khống chế lão tử. Phạn ngàn thế, thực hảo, thứ này lừa tính tình lại đã trở lại. Phạn ngàn thế xoay người liền hướng về phía trước đi, thanh âm nhàn nhạt, không có ngươi này ngu xuẩn ở, bản tôn giống nhau có thể tìm được các nàng. Hắn thực mau trở lại trên mặt đất, cũng không xem mặt sau đi theo vẻ mặt hồ nghi tiểu hắc, trực tiếp cách làm bắn ra một con huyết hồng con bướm, kia con bướm nhẹ nhàng dừng lại ở hắn tay phải đầu ngón tay thượng, hắn tay trái tắc lấy ra một quả vảy, làm kia con bướm ngửi ngửi. Tiểu hắc bỗng nhiên một móng vuốt chụp lại đây, đem kia con bướm chụp thành cha. Phạn ngàn thế liếc xéo nó, ngươi muốn tạo phản đúng không? Dù sao ta vô luận như thế nào cũng không cho ngươi tìm tinh bột phiền toái. Tiểu hắc phẫn nộ, phạn ngàn thế lạnh lùng thốt, loại này truy tung đề bản tôn muốn nhiều ít có bao nhiêu, ngươi chụp chết một con cũng không thể thay đổi cái gì. Thủ đoạn vừa lật, quả nhiên lại một con huyết điệp hiện thân ở hắn đầu ngón tay thượng. Tiểu hắc nắm thật chặt móng vuốt, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha nó. Ngươi mang bản tôn đi tìm, lập công chuộc tội, xem ở ngươi trên mặt, chỉ cần kia chỉ heo long không chủ động trêu chọc bản tôn liền sẽ không muốn nó mệnh. Phạn ngàn thế bắn ra đầu ngón tay, hiểu rõ chỉ huyết điệp ở không trung nhẹ nhàng bay múa, hắn thanh âm lạnh băng, bản tôn chỉ cho ngươi lúc này đây cơ hội, nếu bỏ lỡ, bản tôn đối kia chỉ heo long sẽ không. Lại khoan dung, cho ngươi 3 giây đồng hồ suy xét, 1, tiểu hắc, 2, phạn ngàn thế thanh âm như băng, tiểu hắc gục xuống hạ đầu, hảo, ta ứng, ta liền lại tin ngươi lúc này đây, bất quá, chủ nhân, ta trước nói hảo, ngươi nếu lần này nói nữa không giữ lời, tiểu hắc liền sẽ cùng ngươi hoàn toàn quyết liệt, ngươi liền tính giết ta, ta cũng tuyệt không sẽ lại đi theo ở bên cạnh ngươi, ngươi dám uy hiếp chủ nhân, không, tiểu hắc này không phải uy hiếp, là lời nói, thật, nửa điểm hơi nước cũng không có. Phạn ngàn thế cùng tiểu hắc nhìn nhau một lát, tiểu hắc không chút nào lùi bước, phạn ngàn thế xoay người, nhàn nhạt nói, yên tâm, bản tôn nói được thì làm được, dẫn đường đi, một cái rất lớn xa hoa tử. Phạn ngàn thế ở chỗ này dạo qua một vòng, nhìn về phía tiểu hắc. Tiểu hắc đề phòng nói, bọn họ vừa rồi liền ở chỗ này, ta không nói dối. Phạn ngàn thế rời đi tầm mắt, nhàn nhạt địa đạo, ta biết ngươi không nói dối, nơi này còn lưu có cái kia heo long hơi thở, nhưng không có những người khác. Xuất hiện loại tình huống này có hai loại khả năng, một, cố tích cửu mang theo đế hạo một đường, đã cùng cái kia vụng về phấn trúc long tách ra. Cái này địa phương chỉ có cái kia phấn trúc long đãi quá. Nhị, bọn họ ba cái như cũ ở bên nhau, chỉ là cố tích cửu rời đi khi hủy diệt về nàng cùng đế hạo hơi thở, chỉ để lại phấn trúc long. Bất quá, y theo cố tích cửu tính tình, nàng cùng phấn trúc long tách ra. Khả năng tính không lớn, 8-9 phần 10 là mang theo cùng nhau trốn chạy. Hắn hơi có chút đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Cố tích cửu trốn chạy bản lĩnh hắn đã sớm lĩnh giáo qua nhiều lần, chảo nàng tựa như con khỉ vớt nguyệt, trong gương ngắm hoa. Đều là trống không, tiểu hắc có thể cảm ứng được tinh bột, kia tinh bột tự nhiên cũng có thể cảm ứng được tiểu hắc. Cố tích cửu bọn họ một khi nhận thấy được tiểu hắc đang ở tiếp cận, tự nhiên sẽ trốn chạy, mà nàng thuấn di thuật. Lại như vậy xuất thần nhập hóa, muốn rời đi chỉ là trong nháy mắt sự. Hắn vẫn luôn như vậy truy nói, chỉ sợ vĩnh viễn đuổi không kịp, tốt nhất là đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Hắn lược hơi trầm ngâm, hỏi tiểu hắc, lại cảm ứng một chút, bọn họ hiện tại nơi nào? Tiểu hắc cảm ứng một lát, chỉ ra một phương hướng, ly này có trăm dặm. Phạn ngàn thế ống tay áo phất một cái, có quang mang lung ở tiểu hắc trên người, tiểu hắc thân mình cứng đờ, liền không thể động. Phạn ngàn thế thanh âm nhu hòa, tiểu hắc, ngươi ở chỗ này đợi, bản tôn chính mình qua đi nhìn xem. Tay áo phiêu phiêu, nháy mắt liền đi đến xa. Hắn lúc gần đi còn xả ra một thanh đại ô che nắng che ở tiểu hắc trên đỉnh đầu, ngươi có thể tạm thời ngủ một giấc. Tiểu hắc, gì, cái kia hắc trúc long bất động. Phấn trúc long kịp thời bẩm báo đối phương hướng đi, nó mãn nhãn hy vọng mà nhìn cố tích cửu, có phải hay không bọn họ biết đuổi không kịp chúng ta liền không đuổi. Theo, cố tích cửu hơi hơi rũ mắt, phạn ngàn thế không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Tiểu hắc là một chút cũng bất động, là, như là pho tượng ngồi xổm nơi đó, một bước cũng không lại đi. Cố tích cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay trái lôi kéo đế hạo, tay phải câu lấy phấn trúc long, phạn ngàn thế một mình đuổi tới, chúng ta đi. Trực tiếp thuấn di, nàng vừa mới rời đi một lát, phạn ngàn thế liền chạy tới, hắn vẫn là ẩn thân đuổi tới. Kết quả, chỉ tại chỗ phát hiện cố tích cửu bọn họ lưu lại dấu vết, kia hai người một thú lại lần nữa hồng phi mù mịt, không thấy tăm hơi. Phạn ngàn thế ngón tay nắm nắm chặt, lại nắm nắm chặt, cái kia nha đầu trơn trượt giống cá trạch. Suy đoán nhân tâm càng là một đoán một cái chuẩn. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, giơ tay cách làm lại làm ra huyết con bướm. Huyết con bướm ở hắn đầu ngón tay vải thượng ngửi ngửi sau một lúc lâu, như cũ nhẹ nhàng quay chung quanh hắn đảo quanh. Thực hiển nhiên, cái này biện pháp ở chỗ này là mặc kệ dùng, cũng chính là có thể lừa gạt một chút tiểu hắc. Tiểu hắc đang ở nơi đó âm thầm thăm hỏi chủ nhân nhà mình tổ tiên, liền thấy chủ nhân lại đã trở lại. Trở về thật đúng là không phải giống nhau mau. Bất quá, sắc mặt cũng thật xú. Thực hiển nhiên, hắn lại vồ hụt. Tiểu hắc vốn dĩ bị thái dương phơi có chút héo, giờ phút này nhìn thấy chủ nhân hình dung nó cảm giác có chút sảng. Phạn ngàn thế một tay áo huy khai nó giam cầm, lại cha cha bọn họ. Hiện tại nơi nào? Tiểu hắc đảo không rong dài, lược một cảm ứng sau, liền chỉ ra phương vị, sau đó ngồi xổm nơi đó, chờ hắn lại phong nó hành động lực. Phạn ngàn thế lần này thật không có phong nó, chỉ một phương hướng, ngươi hướng cái kia phương hướng đi vội trăm dặm. Tiểu Hắc liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra lười đến hỏi vì cái gì, lập tức ấn hắn theo như lời đi vội. Phạn ngàn thế lúc này mới hướng vừa rồi Tiểu Hắc sở chỉ phương hướng mà đi. Thánh tôn, cái kia Hắc gia hỏa bỗng nhiên hướng phương nam chạy đi. Tinh bột báo cáo, Cố Tích Cửu khóe môi một câu, dương đông kích tây chi kế. Lại lần nữa vớt lên hai tên gia hỏa trốn chạy. Vì thế, Phạn ngàn thế đã đến khi lại phát cái không. Phạn ngàn thế tại chỗ đứng đó một lúc lâu, tạm chấp nhận muốn nảy lên trong lòng lửa giận đè ép một áp, lúc này mới xoay người đi tìm Tiểu Hắc. Cứ như vậy, hắn thường thường điều chỉnh cùng Tiểu Hắc quan hệ, bỗng nhiên cùng nhau hành tẩu, bỗng nhiên phân công nhau hành tẩu, bỗng nhiên một cái tại chỗ chờ đợi, nhưng vô luận hắn dùng ra cái gì biện pháp, đều có thể bị Cố Tích Cửu trước tiên biết được, kịp thời né tránh. Phạn ngàn thế lại bình tĩnh, cũng tức giận đến cái trán gân xanh bạo khiêu, cơ hồ hoài nghi Tiểu Hắc này hôn chướng hoàn toàn làm phản, kịp thời cấp đối phương mật báo, lúc này mới làm hắn nhiều lần vồ hụt hắn tâm một hoành, còn dùng bí thuật đọc lấy Tiểu Hắc ký ức, nó nếu lén cùng cái kia xuẩn trúc long có liên hệ, đọc lấy ký ức là có thể đọc ra tới, nhưng đọc ra tới kết quả làm hắn ở tùng một hơi rất nhiều, cũng càng buồn bực. Cố Tích Cửu là ở trên người hắn trang cái gì máy nghe trộm hoặc là máy định vị sao, như thế nào mỗi lần đều có thể trùng hợp né tránh. Giờ phút này, Cố Tích Cửu đang ngồi ở lều trại nội uống mật thủy, Đế Hạo là thật hồn thể, nhưng thật ra cũng có thể ăn uống, cho nên hắn liền ở bên cạnh ngồi bồi. Đến nỗi phấn trúc long, nó cũng vớt một thùng mật nước uống, nó tại đây sa mạc sinh sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên như thế thích ý, lần đầu tiên cảm giác sinh hoạt rất có buôn đầu. Nó trời sinh ra dày thịt béo, trên người miệng vết thương luôn luôn hảo đến mau, giờ phút này 3 ngày đi qua, nó trên người thương đã tốt thất thất bát bát. Nó kỳ thật thực cảm động, trước mắt này nữ tử nhìn qua như thế xinh xắn lanh lợi yếu đuối mong manh, không nghĩ tới như thế có nghĩa khí, ở như thế gian nguy khốn khổ dưới tình huống, còn đối. Nó không vứt bỏ không buông tay, mỗi lần trốn chạy đều sẽ dẫn theo như thế đại hào nó, tuy rằng nó đem thân mình rút nhỏ mấy chục lần, nhưng cái đầu như cũ giống mãng, còn có một trượng dài hơn đâu. Này nữ tử chẳng những cho nó chữa thương, còn cho nó ăn cho nó uống, đãi nó giống như đãi huynh đệ, làm phấn trúc long trong lòng loạn cảm động một phen. Nó quyết định, nó về sau liền cùng này nữ tử lăn lộn, nó muốn nhận nàng là chủ, nàng đi nơi nào nó liền đi theo nơi nào. Nó nhìn nhìn trước mắt thùng, kỳ thật còn có chút buồn bực, chủ nhân trên người như là ẩn giấu cái châu châu báu dường như, thứ tốt nhiều lấy không xong. Nó lại không biết Cố Tích Cửu ban đầu ở rất nhiều địa phương chịu đói, đã đói ra kinh nghiệm tới, cho nên nàng vô luận đi nơi nào, chữ vật trong không gian đồ ăn đều tắc tràn đầy, liền tính là phấn trúc long rộng mở bụng ăn, cũng đủ nó đã nhiều năm. Đế Hạo giờ phút này chống đầu ngồi, hắn đối mẫu thân có thể mang nhiều như vậy đồ ăn không hiếu kỳ, hắn tương đối tò mò một sự kiện, mẫu thân, ngài như thế nào tìm tới nơi này tới, phụ quân cùng Húc Nguyệt đâu? Cố Tích Cửu thở dài, ngươi bỗng nhiên ly hồn mất tích, chúng ta tìm ngươi muốn tìm điên rồi. Ngươi phụ quân vận dụng cấm thuật, điều tra ra ngươi căn bản không ở Tinh Nguyệt Đại Lục, hoài nghi ngươi bị Phạn Ngàn Thế cấp ám toán, cho nên liền cùng nhau rời đi Tinh Nguyệt Đại Lục, trở về thượng giới. Ở thượng giới Bích Ngô trong cung, chúng ta phiên biến tư liệu lịch sử, muốn tìm ra Phạn Ngàn Thế ẩn thân chỗ. Trời xanh không phụ người có lòng, tuy rằng Phạn Ngàn Thế hang ổ tàng cũng đủ kín mít, trên đời không có vài người biết, nhưng Đế Phất Y lão cha thần Cửu Lê dù sao cũng là thần tôn, biết sở học thật là bề bộn. Hắn một quyển truyền kỳ chung liền ghi lại một chỗ, nơi đó là trong truyền thuyết sáng thế thần sở cư nơi. Hai vợ chồng đem Đế Húc Nguyệt lưu tại Bích Ngô trong cung, làm thần thú trông chừng, sau đó cùng đi nơi đó. Kết quả ở nơi đó phát cái không, Đế Phất Y đem nơi đó lục soát cái đế hướng lên trời. Nơi đó dù sao cũng là Phạn Ngàn Thế hang ổ, có dấu hắn hơi thở đồ vật không ít. Đế Phất Y góp nhặt hắn hơi thở, sau đó vận dụng một loại thuật pháp xem xét hắn gần nhất một tháng hình ảnh, liền thấy được Trúc Long Tiểu Hắc hút Đế Hạo hồn phách một màn, tự nhiên cũng thấy được sa mạc này muôn vàn thế giới sa mạc không biết có mấy ngàn vạn cái, một đám dựa gần tìm tự nhiên không hiện thực. May mắn Bạch Trạch cùng Đằng Xà đều có thể truy tung Trúc Long hơi thở, vì thế bọn họ liền vẫn luôn dọc theo Trúc Long Tiểu Hắc hơi thở tìm kiếm. Bởi vì Phạn Ngàn Thế cũng là đang tìm kiếm, từng vào vô số sa mạc, hơi thở thực phân tán. Vì cầu hiệu suất, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y liền từng người mang theo một đầu thần thú phân công nhau tìm kiếm, ai tìm được rồi liền thông chi một bên khác. Đế Hạo nơi đại lục này cũng không lớn, cùng mặt khác đại lục so sánh với xem như mini hình, thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Cố Tích Cửu cùng Đằng Xà hai lần ở nó bên cạnh đi ngang qua, cũng chưa phát hiện nó. Vẫn là Phạn Ngàn Thế cùng Tiểu Hắc tiến vào đại lục này sau, Cố Tích Cửu lại lần nữa trải qua nơi này, Đằng Xà ngửi được Tiểu Hắc hơi thở, lúc này mới tiến vào đại lục này. Đại lục này có chút kỳ quái, Cố Tích Cửu gần nhất đến nơi đây liền cảm giác không quá thích hợp, trong lòng có không thể hiểu được bi thương cảm không ngừng này. Lên, làm nàng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, như không phải nhớ thương nhi tử an nguy, nàng căn bản sẽ không ở chỗ này dừng lại. Nàng ở chỗ này tự nhiên cũng nghe nói này sa mạc thần kỳ chỗ, Đằng Xà cũng ngửi được Tiểu Hắc tiến vào này sa mạc dấu hiệu. Cố Tích Cửu cùng Phạn Ngàn Thế giống nhau, đối nơi này truyền thuyết bán tín bán nghi, cũng không cho rằng có chỗ nào có thể vây khốn nàng. Đương nhiên, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng làm Đằng Xà canh giữ ở sa mạc ngoại, nàng tiến vào sưu tầm. Lâm cùng Đằng Xà chia tay khi, nàng cũng cùng nó ước hảo, lấy 5 ngày gắn liền với thời gian hạn, nàng nếu ở 5 ngày trong vòng ra tới, kia tự nhiên không có gì quan trọng. Nếu ra không được, kia chứng minh nàng bị chiếm đóng ở bên trong, Đằng Xà phụ trách thông chi đế phất y, làm hắn tiến đến nghĩ cách cứu viện. Hiện tại đã qua đi 3 ngày, Đằng Xà hẳn là còn ở bên ngoài thủ, không có thông chi đế phất y, mà nàng ở sa mạc chung tìm được đế hạo sau, cũng vẫn luôn muốn liên hệ đế phất y hoặc là Đằng Xà. Nhưng này sa mạc chung như là cấm địa, không có bất luận cái gì tín hiệu, vô pháp liên hệ bất luận kẻ nào. Nàng ở mang theo đế hạo cùng Phạn Ngàn Thế, trốn miêu miêu, khoảng cách, cũng thử phá giải sa mạc chung kết giới, kết quả tốn công vô ích. Nàng cùng Phạn Ngàn Thế giống nhau, nhìn không tới sa mạc ven, hướng về phía trước phi cũng là vô biên vô hạn vân, không rời đi nơi này nàng muốn tìm kia cái gọi là ma thần. Nhưng, liền tính là này sa mạc lão hộ gia đình Phấn Trúc Long, cũng không biết này ma thần ngày thường là trốn tránh ở nơi nào, mỗi lần xuất hiện đều thực đột ngột, biến mất cũng thực đột ngột, lại là một ngày qua đi. Cố Tích Cửu ngồi ở xa đôi thượng, ngẩng đầu nhìn kia luôn muốn phơi người chết thái dương, để ép áp muốn bạo tẩu nỗi lòng. Nàng mấy năm nay tu luyện không phải giả, vô luận gặp được cái gì sốt ruột sự cũng có thể làm được vân đạm phong khinh xử lý, nhưng trước nay đến nơi đây sau, tâm tình thường thường vô cớ mà hạ xuống, phảng phất có nói không nên lời bi ai ở trong không khí xoay tròn, ép tới nàng cơ hồ thấu bất quá khí tới. Chủ nhân, ngài như thế nào khóc? Tinh Bột thò qua tới, một đôi mắt to nhìn nàng. Cố Tích Cửu duỗi tay xóa nhẹ một chút đôi mắt, quả nhiên xóa nhẹ một phen nước mắt. Nàng lắc lắc đầu, đem trong lòng nảy lên tới bi thương áp xuống đi, đứng dậy, không khóc, chỉ là hạt cát mê mắt. Tinh Bột thực phát sầu. Người kia như thế nào vẫn luôn ở truy chúng ta? Rõ ràng ai cũng chạy không ra được, hắn là bệnh tâm thần. Cố Tích Cửu cho Phạn Ngàn Thế 5 chữ đánh giá, bởi vì vẫn luôn bị Phạn Ngàn Thế bám giết không tha mà truy, hậu kỳ Cố Tích Cửu cũng liền lười đến lại chi lều trại, cách vài phút liền thuấn di một lần, làm Phạn Ngàn Thế vô pháp định vị nàng. Giờ phút này nàng liền ngồi ở một cái cồn cát thượng, Tinh Bột nguyên bản bồi ở luyện công khôi phục đế hạo bên người, đại khái là cảm thấy nhàm chán, lúc này mới tiến đến Cố Tích Cửu bên người cùng nàng nói chuyện. Hắn như vậy truy không mệt sao? Bệnh tâm thần giống nhau không biết mệt. Tinh Bột trầm mặc một lát, cầm móng vuốt, nếu có thể chạy ra nơi này thì tốt rồi, ta thực hướng tới bên ngoài thế giới. Chủ nhân, cái kia ma thần cùng ngươi dung mạo giống nhau, có thể hay không nàng là ngươi kiếp trước gì đó? Cố Tích Cửu ngẩn ra, nàng còn không có gặp qua nữ nhân kia, cho nên không biết chính mình cùng nàng rốt cuộc giống tới trình độ nào, nhưng nói kiếp trước nàng lắc đầu, hẳn là không phải, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là một cái linh hồn. Ta kiếp trước nếu ở chỗ này hảo hảo tồn tại, ta lại sao có thể tồn tại? Có lẽ nàng không phải ngươi kiếp trước, mà là ngươi đã từng chấp niệm thành ma chủ nhân, ngài có từng có cái gì thực hiện không được chấp niệm? Cố Tích Cửu ôm đầu gối, nghi nghĩ, lắc đầu, không có. Nàng hiện tại có ái nàng. Lão công, có thông minh lanh lợi hài tử, nơi nào còn có cái gì thực hiện không được chấp niệm? Như một hai phải tìm ra một cái chấp niệm tới lời nói. Ta rất muốn Phạn Ngàn Thế có thể tự động tại đây trên đời hoàn toàn biến mất, lại không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Nàng muốn chán ghét chết người này. Phấn Trúc Long, Cố Tích Cửu đứng dậy, ngáp một cái, hướng về đế hạo đi qua đi, chúng ta lại dịch một dịch đi. Nàng một phen cầm đế hạo tay, đang muốn làm cái gì, Phấn Trúc Long chạy tới đem một con chân trước đưa cho nàng. Chủ nhân, đừng quên ta, đương nhiên. Cố Tích Cửu giơ tay nắm nó chảo. Phấn Trúc Long bỗng nhiên giống bị con bò cạp chập dường như chợt lùi về chảo, về phía sau bỗng nhiên lùi lại hai bước. Chủ nhân, ngươi.